Kiều Kiều sư nương, chương 662, tuyệt sắc hoàng phi song tu 2, góc truyện audio.com, hương diễm mất hồn sau, đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử ngồi ở trang điểm trước đài, đối với gương nùng thi son phấn diễm mạt son môi bổ trang. Tĩnh Du tiên tử ánh mắt sáng ngời mà lại nghịch ngợm, hai má trắng nõn thủy nộn có chứa thanh thuần hơi thở tiếu cuốn tóc dài phúc ở đường cong nhu hòa trên vai, trên mặt son phấn cực vì hương diễm, khéo léo hàng rào ngoài miệng hình thoi môi nhiễm thượng mặt hồng hào ướt át son môi. Nàng bộ dáng thanh tú cao gầy dáng người thực làm tức giận, hai khỏa thịt heo cầu tễ quá chặt chẽ, làn da đặc biệt hảo thực trắng noãn, bộ ngực thực cử, hai chân là nàng tối mê người bộ phận, một đôi tế bạch tay nhỏ bé như trà tử hồng sắc móng tay du, một đôi khéo léo linh lung nộn chân cũng đổ mãn tượng son môi giống nhau móng tay du. Tối đen mềm mại dài tóc sấn ra hé ra mềm mại ngọt nùng chi diễm mặt phu nhân mặt cười. Nàng linh lung có hứng thú thân hình ở rộng thùng thình gợi cảm lôi ti váy liền áo hạ phập phồng, xem nàng bọc màu da thon dài đùi, ngẫu nhiên theo gợi cảm lôi ti váy liền áo khai sái chỗ lộ ra trách váy nội mặc gợi cảm tiểu quần lót cùng trong suốt mê người cảnh sắc, hai điều trơn bóng rất tròn tiểu thối xuất hiện ở lăng phong trước mặt hút vào là của nàng nùng hương pháp mũi nước hoa son phấn hương khí, đùi phải cũng dán tại của nàng bắp đùi thành thục mỹ nữ mềm mại xúc cảm ngay tại lăng phong hạ thân lên men mở ra. Lăng Phong cảm thấy có hai luồng thịt để ở chính mình bối, nhục đoàn chung có cứng rắn nhũ tiêm. Nàng mặc nội y dĩ nhiên là như thế gợi cảm, Lăng Phong chỉ nhìn đến hai khối màu da thả một số gần như trong suốt bra gắt gao bao ở nàng kia đầy đặn cái vú, Lăng Phong khẩn cấp đem hai tay đặt ở đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi cái vú thượng. Này thật sự là Lăng Phong cuộc đời tới nay nhìn thấy đẹp nhất một đôi vú, rất lớn, thực cử, mặt trên trà mãn son phấn, của nàng đầu V cũng tốt tốt viên, son môi nhan sắc rất sâu thực diễm, bởi vì trà đại lượng hàng hiệu son phấn son môi duyên cớ. Lăng Phong cố ý hàm chứa của nàng núm vú thượng son môi lại hương lại diễm, so với môi thượng son môi còn hơi nhiều một chút, Lăng Phong lại dùng lực hàm vài cái nàng toàn bộ cái vú, nhưng Lăng Phong thật sự hàm bất quá đến nha, của nàng vú thật sự phát dục tốt lắm, thả thực phú co giãn. Tĩnh Du tiên tử trà mãn đỏ thầm sắc son môi đầu V cùng tuyết trắng nhũ câu làm cho Lăng Phong cảm thấy một cỗ vượng huyễn của ngươi vú thực non mềm cực có co giãn, đầu V thực đã cứng rắn đi lên. Dù nhi, người này đối với ngươi vú, là lên trời ban cho chẫm trời sinh vưu vật chẫm sẽ làm ngươi cảm nhận được lạt kích của ngươi vú đoạt được đến khoái cảm, không thua gì kích thích của ngươi bộ phận sinh dục của ngươi âm đế. Lăng Phong lấy tay dùng sức xoa, xoa xoa, nắm bắt bọn nó gắt gao đè ép cùng nhau, thật thực địa đặt ở Lăng Phong ngực hạ, Lăng Phong dùng chính mình trong ngực hữu lực đặt ở Tĩnh Du tiên tử vú thượng, biên áp biên dùng sức lay động trong ngực ma sát. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử thở hào hển, rên rỉ, dùng trắng noãn phấn cánh tay gắt gao ôm Lăng Phong. Làm Lăng Phong lại dùng sức mút vào Tĩnh Du tiên tử đầu V khi Tĩnh Du tiên tử thực đã run nhè nhẹ. Tĩnh Du tiên tử vặn vẹo kia eo thon nhỏ, đôi môi vi mân, thần thượng son môi lại hương lại diễm, đầy đặn cái mông đong đưa đứng lên lại mê người ánh. Góc truyện audio.com, mắt lộ ra tính cơ khát dụ hoặc kia phóng đãng tư thái, Lăng Phong đùi phải cũng không biết bất giác ép vào của nàng hai chân gian, đùi qua lại ma sát nàng nóng hừng hực hạ thể. Nàng chậm rãi giao thân xác dựa vào hướng Lăng Phong, mềm mại vú dán tại Lăng Phong cánh tay thượng, Tĩnh Du tiên tử ừ một tiếng, thẹn thùng khép hờ hai mắt, khẽ mở môi anh đào đối mặt Lăng Phong, của nàng môi đỏ mọng trong suốt sáng, thổ khí như lan. Lăng Phong thân miệng nhẹ nhàng mà hôn hướng nàng trà mãn hương diễm son môi cái miệng nhỏ nhắn, Tĩnh Du tiên tử anh một tiếng, yếu đuối ở trên giường. Lăng Phong cảm thấy của nàng miệng ôn ôn ẩm ướt có một loại cực hương hương vị quá trong chốc lát nàng hai tay hoàn trụ Lăng Phong cổ ôm chặt lấy Lăng Phong, của nàng đầu tà dựa vào Lăng Phong hai má, Lăng Phong có thể nghe được một trận trầm thấp tiếng thở dốc theo Tĩnh Du tiên tử trong miệng cùng son phấn son môi mùi cùng nhau chuyển tới, không lâu Tĩnh Du tiên tử bắt đầu vươn dính đầy son môi cái lưỡi thơm tho liếm Lăng Phong môi, hơn nữa thật sâu hấp trụ Lăng Phong miệng phát ra chập chập thanh âm, Lăng Phong cảm giác miệng mình thần cũng dính đầy hương diễm son môi. Sau đó Lăng Phong môi bị có nồng đậm son phấn son môi mùi thơm đầu lưỡi đỉnh khai, Tĩnh Du tiên tử cái lưỡi thơm tho tiếp tục hướng Lăng Phong trong miệng vói vào đi, mà Lăng Phong cũng kìm lòng không đậu vươn đầu lưỡi cùng nàng dây dưa cùng một chỗ quấy. Lăng Phong say mê, gắt gao ôm Tĩnh Du tiên tử cổ. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử xinh đẹp hai mắt chính dừng ở Lăng Phong, phía dưới còn tự động mở ra hai chân. Lăng Phong vội vàng sao động bát lộng non mềm huyệt muốn ngón tay tham nhập nàng trong cơ thể. Của nàng trên thân yếu đuối vô lực ngã vào Lăng Phong ngực miệng nhẹ nhàng phun ra liên tiếp lãng thanh. Một đôi vú đặt ở Lăng Phong cánh tay cùng trong ngực thượng mấp máy, làm Lăng Phong tâm dương khó nhịn. Nàng nghiêng mặt gối lên Lăng Phong trên vai, hương úc sợi tóc phất ở Lăng Phong bên tai. Lăng Phong không khỏi cúi đầu Mai Nhập Hương úp sợi tóc chung, bắt tay nhẹ nhàng đặt ở nàng tuyết trắng trên đùi, cảm giác thật tốt a, kéo dài, hoạt hoạt, giống một khối bạch ngọc không có một chút tì vết nào, Lăng Phong thủ sẽ theo ý ở nàng trên đùi dao động. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử hai gò má nhiễm thượng một mảnh ửng đỏ, lộ ra hai điều thon dài đùi đẹp, bạch hồ hồ. Của nàng âm mao đậm mật chính là này địa phương, hơi hơi nổi lên, thực chọc người yêu thích. Lăng Phong dùng một cây ngón tay xuyên qua giáp thực nhanh chân phùng, ở nàng âm thần đi lên hồi ma sát. Miệng nàng lý phát ra rất nhẹ thở thanh, càng làm Lăng Phong giật mình là, nàng thế nhưng đem đùi xoa mở, dường như là có ý làm cho Lăng Phong tiếp tục đi tới. A, áo, ân, Nga Lăng Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, dùng ngón giữa ở nàng hai phiến âm thần trung gian chậm rãi ma sát. Lăng Phong phát hiện nơi đó thấp của nàng thở thanh thủy trung rất nhỏ, nàng nhất định là cố gắng nghẹn không cho chính mình phát ra rất lớn thanh âm. Lăng Phong lại tiến thêm một bước thêm lớn thế công, đem đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi quần lót chậm rãi đi xuống lạp, nàng cũng rất phối hợp Lăng Phong, quần lót bị Lăng Phong kéo đến đầu gối nơi đó, nàng đem chân xoa khai lớn hơn nữa Lăng Phong ngón tay ở nàng huyệt lý thẳng tiến thẳng ra, một tay kia cũng đụng đến nàng mông đi. Nàng hoàn trụ Lăng Phong thắt lưng, góc chuyện audio.com, tựa vào Lăng Phong trên vai thở gấp. Lăng Phong tay trái năm ngón tay thật sâu lâm vào của nàng mông thịt, tay phải chỉ tắc gắt gao để ở của nàng tử cung, thẳng táo nàng há mồm cắn ở Lăng Phong trên vai buồn kêu nàng tuyết trắng thân thể làn da thật sự là bạch hơn nữa kia hai cái dài rộng thả xinh đẹp vú làm cho Lăng Phong xem huyết mạch phun trương. Lăng Phong gắt gao đem nàng ôm lấy, hai bàn tay đến phía trước nâng hai cái trổ hết tài năng vú. Lớn mật đem bàn tay đến Tĩnh Du tiên tử bộ ngực sữa, đụng đến nàng kia một đôi co giãn 10 phần vú. Rõ ràng nhìn ra được bạch nhị vú thân thể trà mãn son phấn cao cao thẳng khởi đầu vê thượng lao hương diễm dục giọt son môi, nàng còn không khi vuốt ve trà sát lộng chính mình vú. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi xinh đẹp trần truồng tuyết trắng đầy đặn hai vú cao thấp nhúc nhích thật to tuyết trắng phì mông mê người thật sự của nàng một đôi phấn chân sắc thực càng mê người tuyết trắng chói mắt thon dài trơn bóng quả thực không có một tia dư thừa thịt. Lăng Phong thủ bắt đầu theo nàng tốt đẹp thân thể đường cong dựng lên phục theo trơn nhẵn trên lưng hoạt đến đầy đặn cái mông, lại đã đàn tử phân sái chỗ cảm nhận được của nàng đùi bóng loáng. Tại đây một đêm, thể hội Lăng Phong khát vọng Nguyễn Ngọc ôn hương. Nàng mặt cười đỏ bừng chính là hơi chỉ dãy ruộng kia vô cùng tuấn tú khuôn mặt son phấn hương, phong long bộ ngực sữa thượng kiên đỉnh đầu vê son môi diễm, phía dưới lộ ra hai điều đầy đặn trắng noãn đùi, phấn bạch trong ngực lõa lồ ở Lăng Phong trước mắt nàng liền không hề kháng cự. Nàng cả người rung động, phóng nhuyễn rảnh tay chân, một loại ấm áp mềm mại cảm giác tràn ngập Lăng Phong bàn tay. Lăng Phong yêu thích không buông tay vỗ về chơi đùa hai cái như bồ câu hoa bàn ấm áp vú, sau đó Lăng Phong đem hương diễm vú hàm tiến miệng, dùng đầu lưỡi thêm ăn mặt trên son phấn son môi, mỹ nữ hơn nữa quý báu đồ trang điểm, thật sự là lại hương lại diễm, trên thế giới không có gì này nọ so với được với mỹ nữ trên người son phấn son môi hương diễm ăn ngon. Lăng Phong bên tai cũng truyền đến nàng áp lực thở dốc, Lăng Phong lập tức cầm lấy đặt ở bên cạnh son môi, đó là một chi đỏ thẩm sắc son môi, Lăng Phong bắt nó toàn bộ xoay tròn ra, điên cuồng ở của nàng một đôi đầu vê thượng mạt lộng, vú thượng son môi mạt lại nhiều lại hậu lại diễm. Nàng kia trà mãn son phấn hai vú tượng hai cái điếu trung bình thường cao ngạo cừ. Lăng Phong điên cuồng liếm ăn một đôi đầu vê thượng hương diễm son môi, nàng thoải mái không ngừng dâm kêu. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi hai điều đùi đẹp co quắp đan vào cùng một chỗ, phiếm da trắng noãn thịt quang. Lăng Phong cùng nàng ôm nhau ngồi vào trên giường, Lăng Phong lấy tay vuốt ve nàng mềm mại mắt cá chân, nhìn nàng hai xinh đẹp tuyệt trần chân thẹn thùng câu cùng một chỗ, hai điều trắng nuột thon dài chân hoàn toàn lõa lồ. Nàng trần như nhộng hiển lộ ra đầy đặn trắng noãn thân thể, nàng hở ra đại âm thần, màu đen âm mao tuyệt đại bộ phân đều ở bên ngoài. Hạ âm có một cái tinh tế màu đỏ nhục phùng, đỏ sậm đại âm thần thượng còn có rất nhiều nhất tùng tùng âm mao. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi vươn chân ngọc vỉnh vỉnh lên ngón chân tuyệt diệu vũ tuyết trắng cử ở nàng ngạo nhân thân thể thượng giống như một đôi màu trắng khí cầu hơi hơi rung động kia màu đỏ nhũ vựng rõ ràng hãy nhìn, nhìn qua chính là rất nhỏ một vòng. Góc chuyện audio.com, mà đầu vê như tiểu khỏa táo đỏ, làm đẹp tại kia mê người hai vú phía trên. Tĩnh Du tiên tử loan hạ thắt lưng, dài rộng mông nhếch lên, toàn bộ hạ thể giống nhau cả vật thể trong suốt. Nàng kiều diễm ướt át môi đỏ mọng tiến đến Lăng Phong bên tai, nhẹ nhàng mà mở ra, đùi phải thân thẳng tắp chân phải phóng tới Lăng Phong trước mặt chính mình trên thân nằm xuống hai tay đụng đến của nàng đùi gốc nhìn của nàng cánh tay ngọc hướng Lăng Phong giơ lên, Lăng Phong trong lòng một trận nóng lên. Lăng Phong vươn tay đến, bắt được của nàng cánh tay, nhất thời Lăng Phong cảm thấy một loại mềm mại cùng trắng mịn. Lăng Phong dùng tay kia thì giúp nàng sửa sang lại cổ tay áo, vẫn có thể cảm nhận được của nàng nhiệt độ cơ thể cùng đặc hơn nước hoa son phấn hương, Lăng Phong cơ hồ hô hấp không dưới đi. Lăng Phong mang ngồi xổm xuống, hai tay vuốt đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi ngà voi đùi ngọc chân. Của nàng chân thực tinh xảo, ngón chân đồ màu đỏ móng tay du, Lăng Phong một tay cầm của nàng xinh đẹp mê người chân ngọc một tay giúp đỡ của nàng đùi, xúc cảm da thịt thực hoạt không khỏi sờ soạng một lát, hai tay mãnh trà sát của nàng nộn chân cẩn thận nhu đứng lên. A, hoàng thượng, á, người liếm du nhi thoải mái đã chết, á, du nhi dương đã chết, a, du nhi muốn hôn hoàng thượng, côn tiết chỉ dương. A, tĩnh du tiên tử không ngừng ở ác ác kêu, Lăng Phong biên sờ của nàng chân ngọc biên xem nàng cặp kia đùi đẹp, Lăng Phong lập tức bắt lấy của nàng hai vai, đem nàng đặt tại giường thượng, sau đó dùng miệng che lại nàng kia vẽ loạn diễm lệ son môi cặp môi thơm. Thân thể của hắn thập phần nhuyễn nộn, hơn nữa ở ngay cả một chút phản kháng đều không có tình hình hạ càng hiện ra da của nàng nhu nhược làm người ta yêu thương. Lăng Phong mang theo khẩn trương, bất an tâm tình, điên cuồng mà cùng nàng hôn môi. Tĩnh du tiên tử thần cũng thực nguyễn, mặt trên son môi lại hương lại diễm, làm Lăng Phong đầu lưỡi ở của nàng miệng không kiêng nể gì truy đuổi của nàng cái lưỡi thơm tho thời điểm thân thể của nàng từ tựa hồ là bởi vì khẩn trương mà nhẹ nhàng run run. Hôn sâu làm cho Lăng Phong cùng tĩnh du tiên tử đều có chút không thở nổi, hai há mồm thần không thể không ra đi. Lăng Phong nhẹ vỗ về đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi tĩnh du tiên tử kia thật dày son phấn hai má của nàng, hai tròng mắt gặp phải Lăng Phong sáng quắc ánh mắt ngượng ngùng trốn tránh vài cái, gặp tránh không khỏi Lăng Phong nhìn chăm chú, đơn giản mở ra trà miệng đầy hồng miệng, nhắm lại mắt. Tĩnh du tiên tử kiều diễm kia dục cự còn nghênh biểu tình, nhắm mắt lại, đỏ bừng mặt cười, chính hưởng thụ hôn môi thân mật, hai song cơ khát môi lẫn nhau tới gần, hai cái cuồng bạo đầu lưỡi cho nhau cuốn quanh, hai cụ mê loạn thân hình khó hòa giải. Lăng Phong vươn tay cánh tay từ phía sau vây quanh trụ nàng, làm Lăng Phong tái tham thượng phập phồng núi non, đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi tĩnh du tiên tử hô hấp nhất thời nhanh lên, trước ngực đột khởi không chỉ có tuyệt hảo hình dạng cùng co giãn, hơn nữa cực kỳ mẫn cảm, ở Lăng Phong xoa nắn dưới, nó lấy làm người ta kinh ngạc tốc độ biến hóa, giống nhau yếu dẫy trói buộc liệt y mà ra. Lăng Phong không tự chủ được lại nắn vốt trà mãn son phấn son môi nổi lên đậu đỏ đầu. Như là ấn hà tình dục chốt mở tĩnh du tiên tử kìm lòng không đậu thấp giọng rên gì đứng lên, nị đến cốt tủy hầu. Cốc truyện audio.com, âm đứt quãng phiêu tiến Lăng Phong lỗ tai cùng nhẹ nhàng đong đưa thân hình phát ra thiếu phụ mùi thơm, Lăng Phong thủ ở nàng xa thanh bình thường bóng loáng phía sau lưng cùng cái mông làm càn qua lại chạy, nàng hai phiên ấm áp ướt át thần dán tại Lăng Phong thần thượng. Lăng Phong hai tay lại cầm của nàng hai vú, ngón tay dần dần linh hoạt nắm bắt nhũ tiêm. Dần dần Lăng Phong cảm thấy nó lần hai cứng rắn lên, chỉ thấy miệng nàng thần nhất cắn, liếm liếm môi thượng hương diễm son môi. Nàng hai tay chi ở Lăng Phong đầu hai sườn, đem hai cái hồng anh đào đưa Lăng Phong bên miệng, miệng còn phát lãng kêu, ngượng ngùng ngã vào Lăng Phong trong lòng. Á, hoàng thượng, của ngươi miệng, hấp dù nhi núm vú thật thoải mái. A, quá sung sướng, a, dù nhi yêu ngươi chết mất. Á, dùng sức a, Lăng Phong ôm đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi tĩnh du tiên tử cái tay kia nhiễu quá tĩnh du tiên tử sau lưng trực tiếp đùa bỡn của nàng vú. Tĩnh du tiên tử thân mình nhất thời cứng ngắc đứng lên, thần cũng ly khai Lăng Phong thần. Lăng Phong miệng thừa cơ theo của nàng gáy ngọc hoạt đi xuống, hàm ở nàng đứng thẳng hướng Lăng Phong thị uy đầu về. Nga, ân, đúng rồi, của ngươi miệng liếm người ta tâm đều tô. Hảo thích, thật thoải mái, nị nhân rên gì lại vang lên ở Lăng Phong bên tai. Đầu về ở Lăng Phong ấm áp khoang miệng lý hoạt đến đi vòng quanh thỉnh thoảng đã bị răng nanh khinh ngão cùng đầu lưỡi hút đã muốn sưng giống như một đại cây nho. Tĩnh du tiên tử hai tay ôm chặt Lăng Phong đầu, mỗi khi Lăng Phong nghe được của nàng rên gì bắt đầu biến điệu, Lăng Phong tóc sẽ cảm thấy một cỗ sao xả lực lượng. Bất quá vài cái hiệp xuống dưới, nàng đột nhiên liều mạng Lăng Phong đầu đặt ở của nàng nhũ thượng thân mình nhẹ nhàng run run, trong ngực kịch liệt phập phồng, một tiếng động lòng người than nhẹ theo lòng của nàng để dâng lên. A, dùng sức a, hoàng thượng, đại hoàng thượng, hảo dương a, dù nhi meo meo hảo dương a. Lăng Phong ngón tay nhu trà sát của nàng đầu về, Lăng Phong tựa đầu thân đi qua, lại một lần dùng miệng hàm trụ một cái đỏ bừng đầu về, Lăng Phong thần ở tĩnh du tiên tử hai lạp sưng đầu về đi lên hồi hấp suyết, tĩnh du tiên tử tựa như gặp điện giật của nàng hạ thể co rụt lại, lập tức phân bố đại lượng dâm dịch, nàng cũng rõ ràng cảm giác được quần lót ướt đẫm. Đoan Trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử trong miệng phát ra một trận rên rỉ, ánh mắt chuyển thành nửa khép mị nhãn, sau đó Lăng Phong tay trái hạ di nhập của nàng dài ti váy nội, di nhập của nàng lôi ti quần lót lý, Lăng Phong phát hiện nàng hạ thể nhưng lại sinh đầy mao, Lăng Phong đình chỉ thăm dò, dùng Lăng Phong ngón trỏ ngón giữa âu yếm của nàng âm thần. Nàng hơi hơi mở ra khẩu không ngừng a a phát ra rên rỉ. Lăng Phong nhân cơ hội hôn trụ nàng, dùng Lăng Phong đầu lưỡi chọn của nàng đầu lưỡi, lại dùng môi hút nó. Lăng Phong dần dần cầm giữ không được một phen ôm lấy Đoan Trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử, nàng tuyết trắng thân hình thượng đứng vững hai tòa núi nhỏ, làm ra vẻ hai lạp phấn hồng đầu vê. Lăng Phong thủ di tới của nàng hạ thể, Lăng Phong bắt tay táo tiến vuốt ve đến một mảnh mềm mại mao. Tiểu muội muội phụ cận nhất đại khối sớm ướt đẫm, Lăng Phong cẩn thận ở mặt trên xoa bóp lên. Theo Lăng Phong dùng sức xoa bóp dưới, Tĩnh Du tiên tử cũng không đoạn ư a a. Lăng Phong xem của, gocchuyenaudio.com, nàng bộ phận sinh dục đã là trắng mịn nị một mảnh. Lăng Phong nghịch ngợm nhìn nàng một cái, của nàng mặt càng đỏ hơn, bàn tay vói vào khẽ vuốt. Đoan Trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử trơn nhẵn mà rắn chắc trên đùi Đoan có đám tối đen sáng bóng âm mao, bán che nàng giao hoan mở miệng, Lăng Phong thủ phủ biến toàn thân, cuối cùng đình cho của nàng hạ thể cuốn khúc sợi tóc dường như đùa bỡn nàng âm mao, Lăng Phong rút đi của nàng quần áo, lấy tay ôn nhu sờ của nàng mặt. Lăng Phong nhỏ giọng ở nàng bên tai nói chậm, nếu cùng ngươi điên cuồng kịch liệt song tu thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Nàng ngửa người nằm ngã vào trên giường, kia cụ bao nhiêu thứ xông vào Lăng Phong trong mộng hoàn mỹ không rảnh thân hình cùng Lăng Phong rối rắm cùng một chỗ. Lăng Phong nằm úp sấp đến trên người nàng, đem một cây ngón tay táo đến của nàng ngụy hoa lý, không có đã bị gì trở ngại. Nàng liền gắt gao đem Lăng Phong ôm, ướt át mềm mại cái lưỡi thơm tho tễ đến Lăng Phong miệng vong tình hôn, nàng trước ngực dán sát vào Lăng Phong bối, bàn tay cao thấp nhanh chóng vuốt ve Lăng Phong trong ngực nói xong, hoàng thượng ta yêu ngươi, du nhi hảo yêu ngươi. Nghe nàng thanh âm ôn nhu, nhìn nàng xinh đẹp bộ dáng. Trong suốt đùi, mềm mại vòng eo, đầy đặn vú tốt đẹp ngụy hoa thẹn thùng thở dốc êm tai rên rỉ Tĩnh Du tiên tử thành thục thân thể đang tàn phát ra dục hỏa. Lăng Phong thủ ngay tại mặt trên chạy, dần dần rời xuống động Tĩnh Du tiên tử mở ra hai chân làm cho Lăng Phong thủ có thể đầy đủ âu yếm của nàng tiểu muội muội cũng không khi phát ra rên rỉ ân. Ân, ân, Đoan Trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử tiểu hương mông toàn bộ lộ đi ra trắng noãn mà mềm mại, lộ ra mê người đùi đẹp gốc cùng sử dụng hai tay đem của nàng đùi phù chính đem kia yêu diễm dâm huyệt hướng Lăng Phong, nàng kia xinh đẹp con mèo nhỏ mễ chính hiện ra ở Lăng Phong trước mắt. Lăng Phong mở lớn ánh mắt nhìn của nàng huyệt hai phiến màu mỡ âm thần đang từ từ hiển lộ ra đến. Lăng Phong đang muốn lấy tay chỉ khai hai phiến dâm thịt mà lộ ra hắc rừng rậm lối vào khi, nằm ngửa ở trên giường Tĩnh Du tiên tử cực lực bại lộ hạ nửa người, hai chân chậm rãi mở ra, lõa lồ ra bí chỗ. Lăng Phong đem Tĩnh Du tiên tử mềm mại nhu hương thân thể ôm vào trong lòng, Lăng Phong không hề cố kỵ, không hề câu thúc dùng Lăng Phong khẩu, lưỡi, nha thần, dùng Lăng Phong thủ, dùng Lăng Phong long bổng, đi vuốt ve, xoa nắn, áp tễ, mút vào, khẽ cắn Tĩnh Du tiên tử vú, đầu vê. Lăng Phong hôn Tĩnh Du tiên tử trà mãn son phấn bóng loáng cái trán, tinh tế lông mi, đồ mãn diễm lệ mắt màu mê người ánh mắt, phác hương phấn non mềm bên tai, hôn, liếm nàng non mềm son phấn cổ, khẽ cắn của nàng cái mũi, liếm nàng vẽ loạn hương diễm son môi môi, Lăng Phong lưỡi cùng nàng trơn mềm dính đầy son phấn son môi cái lưỡi thơm tho rào ở khởi. Tĩnh Du tiên tử thở hào hển có điểm khẩn cấp rên gì a? Hoàng thượng, á, ngươi cũng thật hội làm, á, Du Nhi tiểu muội muội hào thích á. Mau, mau nữa một chút, a, dùng sức a, hoàng thượng, ân, dùng sức làm du nhi tiểu muội muội, a, hảo bổng ác, hoàng thượng côn ti ết ti, hảo thô, ân, thật dài, a, đỉnh du nhi hảo thích a. Lăng Phong làm cho Tĩnh Du tiên tử nắm lấy Lăng Phong long bổng, vội vàng hướng chính mình âm đế thượng cọ. Hướng của nàng mình bị đi em thủy đã ươn ướt âm đo lý táo. Tĩnh Du, gocchuyenaudio.com. Tiên tử rên rỉ, vặn vẹo trắng noãn phấn mông ân một tiếng, Lăng Phong đem của nàng cái kia còn mặc đùi đẹp cái khởi đến Lăng Phong trên vai, Lăng Phong ngửi được có một cỗ nữ nhân hương vị truyền vào Lăng Phong cái mũi, không khỏi dùng miệng hôn thân của nàng tiểu thối, sau đó cúi xuống thân thể tiến đến của nàng hạ bộ phận sinh dục, Lăng Phong miệng cách nàng đồ quý báu son môi âm thần không đến một cm. Lăng Phong cổ họng cô độc, nuốt nuốt một chút nước miếng, tựa đầu thân hướng Tĩnh Du tiên tử khóa gian, nóng rực hơi thở không ngừng từ lỗ mũi phun ra. Tĩnh Du tiên tử bộ phận sinh dục rất nhỏ xảo, độ rộng không phải thực khoan, chỉ có Lăng Phong hai căn ngón tay lớn nhỏ khoan, dài cũng không phải rất dài, mặt trên có rất nhiều quanh co khúc khuỷu hắc mao theo của nàng hô hấp một chút động, ở chỗ sâu trong nhan sắc phấn hồng, có chút ướt át sáng bóng, nghe thấy đứng lên có chút thản nhiên mùi. Lăng Phong ngón tay nhẹ nhàng bạt khai đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử thủ, bắt lấy phát run thịt nha Tĩnh Du tiên tử trong lúc vô ý phần eo hướng về phía trước nhất cử. A, Tĩnh Du tiên tử hầu tế lưu một tiếng thở gấp bởi vì Lăng Phong bắt lấy là mẫn cảm nụ hoa. A, Hoàng thượng, người không cần sờ loạn nha. Lăng Phong ngón tay vẫn vốt ve âm thần A, Hảo Dương A. Hô hấp càng ngày càng dồn dập Tĩnh Du tiên tử như tiểu hài tử bàn kiều đề, mặt nếu hoa đào, yêu diễm như xuân, lại đưa tay chỉ thân đến Tĩnh Du tiên tử bí động, cẩn thận lộng. Lăng Phong song trường gắt gao ôm nàng, Lăng Phong nhóm tiếp theo hôn, hai người đầu lưỡi rảo cùng một chỗ cho nhau liếm. Tĩnh Du tiên tử không ngừng hừ, mềm mại vô lực thân mình vặn vẹo, hai tay nắm chặt Lăng Phong kiên, mà Lăng Phong hai tay cũng nhịn không được đi chơi Tĩnh Du tiên tử ngạo nhân bộ ngực, ở Lăng Phong lộng nàng kia đối phấn hồng sắc đầu vê khi, Lăng Phong hưng phấn đắc dụng hai tay chụp vào của nàng hai vú mất mạng nhào nặn trà sát động, Tĩnh Du tiên tử dùng nàng kia đối mắt hạnh nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, Lăng Phong hai tay lại theo Tĩnh Du tiên tử tuyệt vời thân mình dao động, cũng vuốt ve Tĩnh Du tiên tử xinh đẹp song mông, bộ phận sinh dục. Hừ, Tĩnh Du tiên tử nhắm lại hai mắt nhẹ giọng la lên. Nhu lượng tóc dài phiêu giật thanh lệ khuôn mặt phiếm ra phấn hồng sắc. Tĩnh Du tiên tử thân thể lớn lực vặn vẹo một chút. Lăng Phong ngón tay vừa ly khai Tĩnh Du tiên tử tuyết trắng bằng phẳng bụng như cuộn sóng bàn phập phồng. Đây là bởi vì huyệt thâm chịu kích thích nàng toàn thân giống như bị điện đến bàn khoái cảm rất nhanh chạy a. Hoàng thượng, tiểu bại hoài, không được, ngón tay không thể đụng vào, không cần sờ loạn. Ai dục, ngón tay mau rút ra, dù nhi vừa muốn tiết nga, đột nhiên, đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử phần eo một trận loạn diêu, khuôn mặt hốt thanh hốt hồng hai chân run rẩy không ngừng, một cỗ màu trắng ngà chất lỏng chậm rãi tiết ra, đều là hoàng thạch đổi ngươi phá hư lạc. A, người ta đều không có hưởng thụ đến của ngươi long bổng. Liền đã đánh mất, Tĩnh Du tiên tử thở gấp vài tiếng tiếp tục nói, Lăng Phong ngón tay rút một chút Tĩnh Du tiên tử âm đo khẩu yêu, không cần a. A, Tĩnh Du tiên tử phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng, thở gấp hạ thể không được vặn vẹo mà lên thân lại vô. Góc truyện audio.com, lực nằm xuống, hai tay ban trụ Lăng Phong đầu cái kia đùi đẹp cắt gao ôm lấy Lăng Phong cảnh. Ân, đều là ngươi sờ loạn lạc, dù nhi mới có thể biến thành như vậy từ, Tĩnh Du tiên tử rên gì. Lăng Phong lại đưa tay chỉ tao hạ Tĩnh Du tiên tử âm đo khẩu, sau đó đem âm thần hướng ra phía ngoài nhảy ra lộ âm đo nội vách tường. Dù nhi của ngươi âm thần là phấn hồng sắc rất non a của ngươi mông đều thấp ra Tĩnh Du tiên tử không khỏi cử khởi thắt lưng can, hai chân lộn xộn kiều đề liên tục. Cả người dường như vượng huyễn, lâm vào bán hôn mê trạng thái. Ai dục, không cần tái muốn làm, dù nhi sắp không được a, buông tay tốt xấu ngươi. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử cố gắng tưởng ngồi dậy, nàng dùng sức ban Lăng Phong đầu, hướng về phía trước cử khởi, rốt cục tỉnh lại đứng lên. Lăng Phong thấy được nàng hồng nhuận ôn hoạt âm thần, bị bao vây lấy hơi lộ ra nhất lành lót dịu dàng nộn âm đế cùng hơi hơi mở ra phấn hồng âm đo khẩu. Tĩnh Du tiên tử một trận loạn chiến, như tiểu nữ nhân bàn sẳng giọng. Nha, nhanh lên sáp ta, dùng của ngươi thịt heo bổng a. Sáp ta, ta chịu không nổi. Tĩnh Du tiên tử đứng ở mép giường, hai tay sợ run đặt tại Lăng Phong trên đầu, Lăng Phong một đầu chui vào khêu gợi lôi ti váy liền áo váy để bên trong có một cỗ nồng đậm nước hoa son phấn son môi mùi, phía dưới phát ra chiêm chiếp thanh, Lăng Phong hút Tĩnh Du tiên tử hương diễm tiểu muội muội. Lăng Phong hai tay ôm lấy Tĩnh Du tiên tử cái mông liếm huyệt, Lăng Phong trước dùng Lăng Phong miệng, lưỡi từ dưới đến thượng liếm Tĩnh Du tiên tử toàn bộ bộ phận sinh dục làm cho nàng toàn thân thư sướng. Sau đó Lăng Phong điếm khởi Tĩnh Du tiên tử cái mông, dùng đầu lưỡi liếm của nàng âm đế, làm Tĩnh Du tiên tử âm đế tượng Lăng Phong long bổng giống nhau cử chứng đứng lên, Lăng Phong dùng nha nhẹ nhàng mà cắn Tĩnh Du tiên tử cả người run run không tự giác nâng lên cái mông. Đi em thủy bạc chảy ra, Lăng Phong liếm ăn sạch sẽ. Lăng Phong dùng hai tay tạo ra của nàng hai chân, thấp thân, lõa lồ tính khí bị Lăng Phong dùng nước hoa phun quá, lại phát hương phấn. Sau đó Lăng Phong cầm lấy son môi ở âm thần thượng loạn bính loạn lấy loạn mạt lại hương lại diễm. Đem đầu lưỡi phúc thượng bị Lăng Phong dùng hai tay ngón trỏ tạo ra âm đo nội, nàng ngay cả kháng nghị cũng không có chính là không ngừng thở hào hển. Lăng Phong liếm theo đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử âm đo phân bố đi ra yêu dịch có chút hương sáp, đây là tràn ngập nước hoa son phấn son môi hương dâm mùi. Lăng Phong viên khởi khẩu thần, hấp của nàng yêu dịch Lăng Phong hiểu được như thế nàng thực tô dương, nhưng nàng vẫn trích thở dốc Lăng Phong khẩu di ra âm phụ, môi phúc thượng nàng bên trái đùi nội sườn, tái hữu di trí âm đầu đường, tái chuyển qua nàng bên trái đùi nội sườn, thẳng trở thành ăn dưa hấu giống nhau tả di hữu di mấy lần, tiếp theo há mồm khẽ cắn của nàng âm thần, khẩu hàm mấy đám âm mao. Lăng Phong không chút để ý thượng chuyển qua dài mãn âm mao tam giác mang, hôn lên bụng, bộ ngực, Lăng Phong cẩn thận khẽ cắn nàng mỗi tấc da thịt hàm chứa hữu nhũ tay trái nhũ áp tả nhũ, cuối cùng đứng ở của nàng nhũ câu, đầu gối lên tả nhũ tế nghe thấy của nàng son phấn hương. Lăng Phong bò lên thân đến hai tay giúp đỡ Tĩnh Du tiên tử đùi đẹp thân miệng hôn thân Tĩnh Du tiên tử đùi. Góc truyện audio.com Cằn Tĩnh Du tiên tử đùi trơn bóng như hoạt còn có một cỗ mê người hương khí, nàng toàn bộ chân bộ phun quá nước hoa cùng phát hương phấn. Lăng Phong dùng răng nanh cắn của nàng miệt khẩu, cẩn thận một chút thốn đến đầu gối chỗ, lại hôn thân Tĩnh Du tiên tử đùi, Tĩnh Du tiên tử cảm thấy chút dương, khanh khách cười lại liếm liếm của nàng đầu gối, Tĩnh Du tiên tử đầu gối thực cốt cảm, Lăng Phong cảm giác tốt lắm. Lăng Phong dùng đầu lưỡi cuốn hạ Tĩnh Du tiên tử đến của nàng chân lỏa chỗ, Lăng Phong như vậy một đường hôn môi của nàng đùi đẹp, long bổng hưng phấn rung động. Cuối cùng mới đưa đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử cười, lộ ra Tĩnh Du tiên tử chân ngọc, lúc này trong lòng hồng nhiệt, nàng kia chân ngọc thực bạch ngón chân rất dài nhưng lớn nhỏ nhìn qua vừa vặn, chung chỉ so với này Lăng Phong ngón chân dài chút, từng cái ngón chân giáp thượng đều đồ vinh quang tột đỉnh móng chân du, nhìn qua mặc cho ai đều đã phun huyết. Đúng lúc này, Tĩnh Du tiên tử tay phải cầm lấy nhất hạp son môi, dùng tay trái ngón trỏ đào nhất đại đoàn hương diễm son môi, sau đó ở môi thượng mạt lộng, nhìn nàng kia đồ vinh quang tột đỉnh móng tay du ngón tay cùng mặt trên đỏ tươi sắc son môi, Lăng Phong nhịn không được đem Tĩnh Du tiên tử kia ngọc thủ phủng đến bên miệng, đem của nàng dính đầy son môi hương diễm ngón tay hàm tiến miệng liếm, trong lòng bang bang loạn khiêu, dính đầy son môi hương diễm ngón tay ở Lăng Phong trong miệng chuyển động. Tĩnh Du tiên tử tựa hồ thực thích Lăng Phong thân nàng dính đầy son môi hương diễm ngón tay, nàng lại đào càng nhiều hương diễm son môi, làm cho Lăng Phong hàm ở miệng lý liếm ăn, nàng dường như là phi thường thoải mái, đúng là khép hờ hai mắt dùng đầu lưỡi liếm trà miệng đầy hồng diễm thần, trong miệng không ngừng phát ra rầm rì thanh âm. Tĩnh Du tiên tử tuyết trắng trần chuồng làm đẹp nhất tùng màu đen cỏ dại, toàn thân trần như nhộng, dùng nước hoa phun tóc tóc ướt sũng, theo động tác của nàng lãng nhũ nhoáng lên một cái hoàng, Lăng Phong ánh mắt không khỏi tùy này mà chuyển động. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử chú ý tới Lăng Phong nhìn nàng cố ý xoa khai đùi, hiển lộ ra của nàng hai chân gian thần bí chỗ, nàng mở ra hai điều bạch chói mắt đùi tay trái dùng sức vuốt chính nàng song phòng. Lăng Phong tiếp tục thân của nàng dính đầy son môi hương diễm ngón tay, sau đó hướng của nàng phát hương phấn cổ thân, hai tay không ngừng vuốt của nàng vú. Rốt cục lại thân đến của nàng hương diễm vú, Lăng Phong mê loạn nhắm hai mắt hôn môi hàm chứa của nàng đầu vê. Lăng Phong Vi vừa mở mắt phát hiện đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử đại âm thần thấp ngượng ngùng cũng run run, nhịn không được lại đi bên trên thân đi. Tĩnh Du tiên tử một trận loạn chiến, hoa tâm như bị vũ lâm bàn run run. Văng lên nước hoa cùng phát quá hương phấn huyệt thực hương. Lăng Phong rốt cuộc không chịu nổi, đại lực hút hấp của nàng âm thần, dùng lòng bàn tay ở huyệt thượng nhẹ nhàng mà xoa, giống nhau nhu bánh trôi dường như. Cảm giác được của nàng huyệt phát chứng, hai phiến đại âm thần phát run, đồng thời, hai chân hiệp tăng cường, nhịn không được co duỗi. Nàng đưa cho Lăng Phong nhất chi đã muốn xoay tròn ra son môi, Lăng Phong dùng son môi ở hai phiến đại âm thần thượng mặt lộng, sau đó táo nhập huyệt lý, lấy tay từ hạ hướng lên trên gây xích mích thỉnh thoảng dùng son môi vẽ loạn ma. Góc truyện audio.com, sát của nàng âm hạch. Nàng xinh đẹp đồ miệng đầy hồng tiểu muội muội lại bị Lăng Phong điên cuồng hôn môi, Lăng Phong dùng khẩu điên cuồng mà hấp của nàng dâm diễm thịt huyệt mang son phấn son môi đi em thủy chảy ra thực hương. Lăng Phong điên cuồng mà hút, Tĩnh Du tiên tử dựng thẳng lên ngà voi đùi ngọc gắt gao mang theo Lăng Phong đầu, mũi chân liều mạng dùng sức đầy đặn đùi không ngừng run run, nàng đạt tới cao trào mông cũng bắt đầu mãnh liệt cao thấp chạc động. Của nàng hô hấp càng ngày càng dồn dập, miệng rên rỉ kêu lên. Y dài, ngô, hảo dương a, ta muốn, a, đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử đem huyệt ngẩng một chút, đem hương diễm âm thần nhét vào Lăng Phong miệng, Lăng Phong duẫn hấp đưa đến bên miệng mỹ vị, Lăng Phong dùng khẩu điên cuồng mà gian dâm cùng hấp của nàng đổ miệng đầy hồng dâm diễm âm thần, Lăng Phong đầu lưỡi thân nhập hương diễm dâm huyệt lý cao thấp tả hữu liếm lộng, hương diễm son môi cùng đi em thủy dính đầy đầu lưỡi, Lăng Phong làm càn táo lộng, nàng cuồng dã lãng kêu. A. Hoàng thượng, ác, tiểu bại hoại, ác, Tĩnh Du tiên tử tâm can bảo bối. Ân, dù nhi Mỹ đã chết. A, của ngươi đầu lưỡi liếm người ra meo meo thích đã chết. A, mau, Tĩnh Du tiên tử vừa muốn tiết. Mau, a, hoàng thượng, a, Tĩnh Du tiên tử yêu ngươi chết mất. A, Lăng Phong nằm xuống, Tĩnh Du tiên tử 180 độ đi ở Lăng Phong trên người của nàng huyệt đặt ở Lăng Phong mặt bộ, Lăng Phong cũng bắt lấy Tĩnh Du tiên tử đầu nhẹ nhàng áp chế đi. Tĩnh Du tiên tử lấy quá Lăng Phong trên tay son môi, thuận thế cầm Lăng Phong cứng rắn như thiết côn long bổng, dùng son môi ở long trên đầu vẽ loạt, lại ở long trên đầu lỗ nhỏ động mạt lộng, thật là thoải mái. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi đem Lăng Phong kia vẽ loạn son môi đại long đầu hàm đi vào, dọc theo sau lưng nhục phùng nhẹ nhàng cao thấp liếm lau, nhất nuốt vừa phun phối hợp đầu lưỡi động tác. Tĩnh Du tiên tử lại đem của nàng hai chân mở ra lộ ra nàng ẩm ướt hạ âm, tiến đến Lăng Phong bên miệng. Tĩnh Du tiên tử đầu tiên là dùng hai tay xanh tại Lăng Phong trên đùi, chậm rãi bộ lộng Lăng Phong long bồng. Tái chỉ dùng để đầu lưỡi liếm một chút Lăng Phong màu gà, sau đó chậm rãi đem Lăng Phong long bổng hàm nhập nàng kia mê người trong cái miệng nhỏ cao thấp phun ra nuốt vào, cùng sử dụng của nàng đầu lưỡi liếm vòng quanh màu gà bên cạnh, đầu lưỡi luôn luôn tại long trên đầu đảo quanh liếm duyệt, mà của nàng hương diễm cái miệng nhỏ nhắn càng lấy cao tốc độ thượng hạ thổi hấp, làm cho Lăng Phong càng hưng phấn. Một hồi lại phun ra long bổng Lăng Phong thịt căn chung quanh dùng nàng khêu gợi đôi môi khinh suýt tái hàm nhập Lăng Phong long bổng hấp hộc. Tĩnh Du tiên tử khẩu kỹ thật sự hảo thật sự, Lăng Phong hưng phấn mà khinh chào Tĩnh Du tiên tử hương mông, đem của nàng hạ âm áp hướng Lăng Phong miệng, dùng sức hấp của nàng âm thần, nàng hạ âm chỗ âm mau đâm vào Lăng Phong bên miệng cảm giác là lạ. Lăng Phong long bổng một tấc tấc xâm nhập Tĩnh Du tiên tử tuyệt vời cái miệng nhỏ nhắn, thẳng đến Tĩnh Du tiên tử thần chạm đến Lăng Phong gốc. Cảm giác Tĩnh Du tiên tử đem Lăng Phong long bổng chỉnh căn hàm nhập, Lăng Phong cảm thấy long bổng trướng lại lớn hơn nữa. Như thế khẩu giao qua lại mấy mươi lần làm cho Lăng Phong thiếu chút nữa bắn ra. Mà Tĩnh, góc truyện audio.com, Du tiên tử ở Lăng Phong long bổng co rúm khi tổng hội đúng lúc phun ra dùng sức kháp trụ Lăng Phong long bổng, ngăn cản Lăng Phong bắn ra. Bởi vì Lăng Phong long bổng không có bao nhiêu mao, đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử hàm chứa có chút tự nhiên. Tĩnh Du tiên tử phun ra nuốt vào Lăng Phong long bổng, tiện đà liếm Lăng Phong lớn nhỏ thịt túi, đem mảnh khảnh ngón tay ma sát thí mắt chung quanh, ở Lăng Phong thí mắt chạc lộng. Lăng Phong hưng phấn rất nhiều đầu lưỡi hướng Tĩnh Du tiên tử dâm huyệt mất mạng tễ động. Tĩnh Du tiên tử nhất thời lại dầm gì, nàng mông dùng sức ép xuống, đem của nàng hoa tâm che lại Lăng Phong miệng. Lăng Phong hai tay theo Tĩnh Du tiên tử tuyệt vời thân mình dao động, cũng vuốt ve Tĩnh Du tiên tử xinh đẹp song mông, Lăng Phong lại tách ra Tĩnh Du tiên tử đại âm thần, dùng đầu lưỡi đi liếm của nàng âm hạch, đậu nàng hạ thể vừa động động, hương dâm đi em thủy không ngừng tràn ra chảy tới Lăng Phong miệng. Lăng Phong long bổng bị Tĩnh Du tiên tử hấp lộng càng lúc càng lớn, Tĩnh Du tiên tử đầu càng kịch liệt tiến vừa ra, nghe nàng gợi cảm mê người cái miệng nhỏ nhắn mà phát ra phốc tư thanh âm. Lăng Phong hai tay hung hăng nắm chặt Tĩnh Du tiên tử mông khiến nàng âm đo bộ trụ Lăng Phong đầu lưỡi. Lăng Phong dùng sức đem mặt toàn bộ thiếp tử đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử hương dâm huyệt Tĩnh Du tiên tử huyệt mê chết Lăng Phong. Lăng Phong dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đùa bỡn Tĩnh Du tiên tử âm hạch tái chậm rãi đẩy ra kia mê người âm thần, ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau chậm rãi hoạt tiến của nàng âm đo qua lại chiều đưa bất quá ngũ hạ, vươn đến vừa thấy Tĩnh Du tiên tử đi em thủy thế nhưng nhiều đến theo Lăng Phong đầu ngón tay nhỏ đến, trên đời này khó gặp bảo trung cực phẩm, Lăng Phong có thể nào bỏ qua. Lăng Phong trước dùng đầu lưỡi ở Tĩnh Du tiên tử âm hạch thượng nhiễu quyền quyền, do chậm mà nhanh, sau đó xuất kỳ bất ý hung hăng liếm nàng âm thần một ngụm. A, hoàng thượng, á, Tĩnh Du tiên tử vừa muốn tiết, a, của ngươi đầu lưỡi, liếm du nhi thực thích, a, thật là thoải mái, a, tiểu muội muội thích đã chết. Tĩnh Du tiên tử kêu lên, Lăng Phong tiếp tục liếm của nàng mỹ huyệt. Tĩnh Du tiên tử đùi càng giáp càng chặt, đi em thủy không ngừng mà theo âm đo giữa dòng ra cực kỳ lạ mang son phấn son môi hương dâm hương vị, vừa nghe liền làm người ta điên cuồng muốn làm yêu hương vị. Lúc này Tĩnh Du tiên tử, răng nanh cắn chặt môi dưới, không ngừng phát ra ân. Ân, rên gì, Tĩnh Du tiên tử bỗng nhiên thân thủ ở long bổng qua lại vuốt ve, Lăng Phong giao thân xác hướng lên trên di một chút, miệng vẫn như cũ hút kia mỹ huyệt, nàng mê loạn tâm tình đã bị thôi hướng phấn khởi dục chiều. Lúc này Tĩnh Du tiên tử trần trụi thân thể như nhất trích rõ ràng dương nằm ở trên giường, nàng kia tuyết trắng thân thể đã muốn vô ẩn bại lộ ở Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong thân mình ngã xuống Tĩnh Du tiên tử trắng trợn trên người của nàng hai vú đỉnh Lăng Phong bộ ngực cảm giác thật tốt. Nhìn đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi kia tuyệt vời thân mình, Lăng Phong lại xúc động lẻn đến Tĩnh Du tiên tử lộ ra trọn vẹn thân mình thượng, chặt chẽ ngăn chặn nàng. Hai tay gắt gao nắm của nàng hai vú, long bổng dùng sức hướng của nàng hoa tâm trung đảo đi. Lăng Phong thuận tay kéo qua một cái áo gối điếm ở Tĩnh Du tiên tử mông hạ, Lăng Phong quay đầu đi cùng nàng hôn môi theo. Gocchuyenaudio.com, thế tử nằm đi xuống, Lăng Phong hai tay thân nhập nàng hai chân gian, chậm rãi tạo ra hai chân, thay đổi tư thế ở trong đó. Tĩnh Du tiên tử run run nói, Hoàng thượng, dù nhi đã chết ngươi cũng không thể phụ du nhi. Yên tâm đi, Du Nhi, về sau trẫm mỗi ngày đều đã cho ngươi dục tiên dục tử. Du Nhi, chuẩn bị tốt nhận Hoàng thượng yêu thương đi. Lăng Phong thắt lưng nhẹ nhàng đi phía trước nhất đưa tiểu đệ đệ chuẩn xác đỉnh ở tại ướt át tiểu muội muội thượng, lực vừa chợt động, tìm đến vị trí, long đầu ra đi âm đo khẩu, đạo nghĩa không thể chùn bước tễ đi vào. A, lại đây, a, đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng phi Tĩnh Du tiên tử thỉnh thoảng hừ tiếng kêu, dụ hoặc làm cho Lăng Phong tim đập nhanh hơn. Lăng Phong thuận thế đem long bổng xâm nhập Tĩnh Du tiên tử mê người nộn huyệt lý, cái này quả nhiên thực hoạt, Lăng Phong long đầu xì một tiếng toàn bộ nhét vào Tĩnh Du tiên tử đỏ bừng thịt động. Lăng Phong ra sức thư hướng Tĩnh Du tiên tử tiểu mật huyệt, trừ đưa long bổng đến có lệnh Lăng Phong hưng phấn không hiểu, long bổng không chút nào làm cho do dự, Lăng Phong bắt nó đâm vào của nàng nơi riêng tư. Tĩnh Du tiên tử dâm kêu một tiếng, âm đo khẩu có điểm trách ở tiến vào sau, Lăng Phong cũng không vội vã yếu co duỗi ma sát, Lăng Phong chính là ở cảm giác long bổng ấm áp đứng lên, tiếp theo, đó là bắt đầu có sự trượt dính nhị cảm, Lăng Phong hơi chút điều chỉnh một chút thân thể ở chỗ sâu trong, hung hăng đem Tĩnh Du tiên tử xinh đẹp tuyệt luân thân thể vô hoàn phu chọc thủng tái chọc thủng kia khéo léo đáng yêu nộn huyệt cơ thể gắt gao hàm trụ Lăng Phong tráng kiện long bổng, tham lam đem Lăng Phong hút vào Tĩnh Du tiên tử thân thể càng sâu chỗ. A, a, a, Hoàng thượng, thực thâm, người sắp đến Du Nhi trong lòng Tĩnh Du tiên tử thân mình lập tức trở nên cưng trực một tiếng rên rỉ tựa hồ ngọt ngào. Lăng Phong nhất dùng sức tiểu đệ đệ thuận lợi đột phá chướng ngại, vọt vào một cái ấm áp ướt át chặt chẽ thế giới. Lăng Phong chỉ nổi lên pít tông vận động, nàng nơi đó tuyệt đối xưng được với là danh khí tầng tầng lớp lớp đem Lăng Phong tiểu đệ đệ gắt gao bộ trụ theo nó tiến tiến xuất xuất càng không ngừng mấp máy tựa hồ bên trong dài quá vô số cái miệng nhỏ nhắn ở hút Lăng Phong long bồng. Một tiếng thở phào a, hảo thô, á, hoàng thượng côn tiết ti lại cắm vào Du Nhi tiểu muội muội lý. Á, hảo thô a, đem Du Nhi tiểu muội muội tắc tràn đầy. A, tốt, mau, Du Nhi hảo hoàng thượng, mau làm Du Nhi đi, mau dùng sức Du Nhi tiểu muội muội. Tĩnh Du tiên tử tốc khởi mi tâm giãn ra, Tĩnh Du tiên tử mặt cười thượng hơi hơi lộ ra thoải mái biểu tình. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng phi Tĩnh Du tiên tử khêu gợi trong cái miệng nhỏ truyền ra dâm đãng tiếng rên rỉ, phảng phất của nàng thân thể dần dần dâm tầm nhập khoái cảm nhục dục thế giới. Quả nhiên Tĩnh Du tiên tử thân mình mềm mại rất nhiều mềm nằm úp sấp hướng về phía Lăng Phong, tóc dài phúc che lại nàng cao trào trung mặt. Lăng Phong chạy nhanh chống đỡ nàng thân thể, dâm dâm cười đằng ra một tay, đem hai ngón tay bỏ vào Tĩnh Du tiên tử miệng. Tĩnh Du tiên tử bị Lăng Phong đỡ lấy thắt lưng, hai tay xanh tại Lăng Phong trên vai thở hào hển, tán sợi tóc Tĩnh Du tiên tử thẳng thắn vòng eo. Lăng Phong trừng lớn hai mắt nhìn thẳng Tĩnh Du tiên tử trước ngực kia đối cao ngất hai vú, đầy đặn mê người xinh đẹp hình cung, nhũ tiêm. Gocchuyenaudio.com, thượng nở rộ hội run run hai lạp hồng cây nho. Lăng Phong qua lại chuyển động bàn tay, dường như ở thuyên đinh ốc giống nhau vuốt ve của nàng bộ ngực sữa. Tĩnh Du tiên tử sắc mặt thống khổ ngưỡng nghiêm mặt thon dài ngà voi đùi ngọc đang run đầu, mười ngón nắm chặt Lăng Phong bả vai. Lăng Phong nhất thời một trận toan ma, hai tay nắm chặt của nàng hai vú. Lăng Phong hai tay tiếp tục giúp đỡ đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng phi Tĩnh Du tiên tử kia phì mông, nàng phục hạ trên thân nhìn Lăng Phong, hai tay sờ sờ Lăng Phong đầu về Tĩnh Du tiên tử thân mình bắt đầu kỳ dị run run, cánh tay cùng đùi tựa như bạch tuộc chảo bình thường gắt gao cuốn lấy Lăng Phong, nơi đó mặt ở mãnh liệt co rút lại, một tiếng cao vút rên rỉ ở Lăng Phong bên tai nhớ tới. A, Hoàng thượng, á, tiểu bại hoại, á, Du Nhi tâm can bảo bối, ân, Tĩnh Du tiên tử Mỹ đã chết, a. Hoàng thượng người yếu làm được ta thích đã chết, a, mau, người ta vừa muốn tiết, mau, a, tiểu muội muội Tĩnh Du tiên tử mau tiết cấp, hoàng thượng, a, người ta yếu tiết cấp thân hoàng thượng, a, co rút lại rằng co ước chừng hơn 30 hạ mới dần dần bình ổn. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng phi Tĩnh Du tiên tử giống như một bãi nê sụi lơ ở Lăng Phong dưới thân, Lăng Phong ừ một tiếng, hai tay nhẹ nhàng xoa của nàng mỹ nhũ, có khi cũng niết vài cái ân. Hảo hoàng thượng, hiện tại đổi đến đại chân. Ân, Tĩnh Du tiên tử trong lời nói đã có chứa rên rỉ thanh âm, Lăng Phong ngồi vào của nàng đùi biên, Lăng Phong nhìn chằm chằm vào kia nồng đậm hắc hắc âm mao, làm Lăng Phong nhất sờ Tĩnh Du tiên tử đùi, liền phát hiện trên đùi ẩm ướt. vì có thể phương tiện xuất lực. Lăng Phong rõ ràng đi cưỡi ở của nàng, bụng nhỏ Thượng Tĩnh Du tiên tử chậm rãi mở ra đùi, bộ phận sinh dục trung gian nứt ra rồi một cái phùng, sau đó Lăng Phong thấy tê tốt hắc hắc âm mao bên trong, lộ ra hai phiến thịt hơi màu đỏ sậm, đại âm thần bên cạnh đến trung gian là màu đỏ, toàn bộ bên trong là thấp ngượng ngùng. Tĩnh Du tiên tử cực lực dùng của nàng ngôn ngữ khiêu khích cùng động tác kích thích Lăng Phong. Ân, Dương Tử Du Nhi, á, Hoàng Thượng, Du Nhi hảo Hoàng Thượng, mau, a, mau đem của ngươi côn TST cắm vào, Du Nhi tiểu muội muội đi, á, hảo Dương, Du Nhi Dương đã chết, mau tới a, người ta Hoàng Thượng, người ta tiểu muội muội Lý Hảo Dương. Tĩnh Du tiên tử mặt đỏ yêu cầu, nàng hai chân chậm rãi tạo ra, như cầu đi thuyền quỳ gối trên giường, cực lực nhét lên của nàng đại mông, mà mỹ nhũ ở tiền phương rung động đãng chớp lên. Lăng Phong hai tay theo Tĩnh Du tiên tử đùi đẹp từ nàng khéo léo mắt cá chân một đường thuận thế sờ soạng tới điêu không nội sườn mê người chuế sức khắc hoa, đem miệng gần sát vòng quanh chuế sức khắc hoa chu vi hình tròn nhiễu đi liếm thực. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử lấy tay che lấp trụ của nàng tiểu muội muội, Lăng Phong đành phải đem miệng di tới Tĩnh Du tiên tử tuyệt vời thí trong mắt đùa bỡn. Lấy đầu lưỡi tiếp xúc đến Tĩnh Du tiên tử xinh đẹp thượng bộ ngực sữa, khi Tĩnh Du tiên tử thân mình như điện giật bàn đầu động một chút, tựa hồ nơi đây là nàng tối mẫn cảm gợi cảm mang. Lăng Phong đem đầu lưỡi một tấc tấc xâm nhập nàng thâm thúy tản ra nồng đậm cây hương trầm nhũ câu, đồng thời Tĩnh Du tiên tử không tự chủ được. Góc truyện audio.com, mấp máy của nàng Phong mông đón ý nói hùa Lăng Phong long bổng, Lăng Phong liền cầm lấy Tĩnh Du tiên tử mỹ mông theo của nàng mấp máy lấy đầu lưỡi hưng phấn mà nàng tuyệt vời vú nhấm nháp khó có thể ngôn dụ ngọt tư vị. Tĩnh Du tiên tử thực thoải mái mà lãng kêu, rên rỉ, Lăng Phong thủ tiếp tục thao lộng mỹ nhũ. Tĩnh Du tiên tử tựa hồ càng lúc càng hưng phấn, nguyên bản che lấp tiểu muội muội thủ hiện tại tắc trở thành thủ dâm khí cụ xoa nắn chính mình thịt huyệt. Mảnh khảnh ngón tay cũng bắt lấy Lăng Phong đã muốn chướng tới cực điểm long bổng, chậm rãi đạo nhập đến nàng ấm áp tiểu muội muội chung. Lăng Phong cái khởi của nàng cánh tay, dùng sức nhất thống, long bổng lập tức toàn căn mà vào, Lăng Phong phát ra một tiếng rên rỉ, nàng cũng thật dài hộc ra một hơi, nàng ôn nhu thân Lăng Phong mặt, Lăng Phong lẳng lặng táo ở nàng bên trong, cảm thụ được nàng bên trong co rút nhanh, mấp máy cùng trơn. Dần dần nàng có chút nhịn không được, nhẹ nhàng vặn vẹo mảnh khảnh eo thon nhỏ, chậm rãi lay động đẫy đà ngọc mông, dùng hai phiến tươi mới âm thần ma sát Lăng Phong long bổng, khêu gợi môi đỏ mọng hơi hơi dương, phát ra một trận mê người nỉ non. Đến thôi, hảo Hoàng Thượng, mau tới, đừng giày vò người ta. Du Nhi chịu không nổi lạc, ân, người ta yếu Hoàng Thượng, côn TST thôi. A, mau, Tĩnh Du tiên tử tiểu muội muội, yếu Hoàng Thượng côn TST. Ân, Hoàng Thượng mau đem của ngươi côn TST. Cấp Du Nhi thôi, ân, van cầu ngươi, mau thôi, ân, Hoàng Thượng giao động lưỡi căn ký hưởng thụ nàng xinh đẹp nhũ phong vô danh hương cũng khinh suýt kia thơm ngọt mật nước, hai tay còn lại là theo Tĩnh Du tiên tử xinh đẹp dáng ngực cảm động vuốt ve dâm đãng nộn nhũ. Nhẹ nhàng kích thích hạ thể nhập vào nàng lửa nóng mật động ở chỗ sâu trong. Tĩnh Du tiên tử quả nhiên là tuyệt diệu khả nhân, theo càng không ngừng đảo lộng Tĩnh Du tiên tử thịt động, từ tiếng rên rỉ phán đoán Tĩnh Du tiên tử đại khái đã đánh mất 5 lần. Lăng Phong đưa tay chỉ phân biệt đưa vào đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử âm đo cùng trong cái miệng nhỏ, đem Tĩnh Du tiên tử không ngừng chảy ra đi em thủy cùng nước bọt đổ mãn của nàng toàn thân, thậm chí đem điêu không hình trong suốt màu da cùng sàng đan cấp hoàn toàn nhục thấp. Lăng Phong liên tục của nàng táo của nàng thí mắt thập phần trung lâu, đem long bổng ngay cả căn hoàn toàn táo vắng ngắt Du tiên tử tiểu cúc hoa lý thích tới cực điểm. Lăng Phong toàn lực trà sát động Tĩnh Du tiên tử tuyết trắng trần chuồng, hiện tại nàng đối mặt Lăng Phong, trình ngồi trung bình tấn tư thái, Lăng Phong theo Tĩnh Du tiên tử hai chân bên trong xem qua đi, khẽ nhếch hai phiến thịt huyền một hai giọt đi em thủy, mơ hồ toát ra nồng đậm âm mao chung. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử ngọc thủ cầm Lăng Phong long bổng qua lại bộ lộng động, để tránh long bổng lại nhuyễn điệu, một tay đẩy ra âm mao tạo ra kia hai phiến ẩm ướt âm thần, đình chỉ hô hấp chặt lại cúc hoa bốn phía cơ thể tới đón tiếp này đối nàng mà nói tái quen thuộc bất quá long bổng. Chậm rãi, tay nàng di động long đầu đến âm thần bên cạnh mặt trên đi em thủy, tiếp theo tay kia thì đem cương âm đế thượng bao bì đẩy ra, sẽ đem long đầu chuyển qua nơi này, dẫn đường Lăng Phong long trên đầu huyệt đi phủ động Tĩnh Du tiên tử chính mình âm đế long đầu, như vậy vẫn kích thích trong chốc lát của nàng âm đo bắt đầu nhất khai. Góc truyện audio.com hợp lại, đúng là thời điểm, lôi kéo thịt cái nấm tạp ở âm đo khẩu theo long bổng cương góc độ, đi xuống tọa. Tĩnh Du tiên tử nơi đó phi thường thấp, thả có rất nhiều vặn vẹo thịt rối rắm cùng một chỗ, một cỗ cảm giác theo Lăng Phong Long Đầu truyền đến, Lăng Phong Long Đầu đang bị Tĩnh Du tiên tử hạ âm bốn phía ấm áp thấp nhu thịt gắt gao bao ở, mà long phía trước Đoan Tắc vẫn đụng tới này nọ sau đó tạo ra sau kia này nọ lại kẹp lấy long bổng, loại cảm giác này là chậm rãi thả liên tục rơi vào tay não bộ. Đoan Trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử tắc thỉnh thoảng lay động mông phù chính long bổng, tùy thời điều chỉnh táo nhập góc độ, đến cuối cùng long bổng đã hoàn toàn táo nhập. Tuy rằng chỉ có long bổng bị hoàn toàn bao ở, trên thực tế Lăng Phong lại giống toàn thân bị bao ở bàn toàn thân vô lực. Lăng Phong long bổng đỉnh đến một cái hơi chút cứng rắn gì đó, liền không thể tái đi tới, Tĩnh Du tiên tử cũng về phía trước xuống phía dưới ghé vào Lăng Phong trên người ôm chặt lấy Lăng Phong, của nàng đầu tà dựa vào Lăng Phong hai má, Lăng Phong có thể nghe được một trận trầm thấp tiếng thở dốc theo Tĩnh Du tiên tử bên kia chuyển tới, không lâu Tĩnh Du tiên tử quay đầu hôn môi Lăng Phong môi, hơn nữa thật sâu hấp trụ, Lăng Phong môi bị Tĩnh Du tiên tử đầu lưỡi đỉnh khai, của nàng đầu lưỡi tiếp tục hướng Lăng Phong trong miệng vói vào đi. Lăng Phong long bổng dừng lại ở Tĩnh Du tiên tử trong thân thể, vài thứ ý đồ ở long bổng thượng xứ lực đến di động long bổng, nhưng mà mỗi lần Lăng Phong dùng một chút lực long bổng liền đã bị đến từ tứ phía khắp nơi áp xúc, tiếp theo còn có một trận khoái cảm theo long bổng rơi vào tay đầu óc. Đoan Trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử chính ghé vào Lăng Phong trên người, của nàng hạ thể chính hưởng thụ chứng thật cảm giác vặn vẹo mông thể nghiệm long bổng ma sát, nàng chạy nhanh cầm kia căn long bổng hướng ướt đẫm huyệt mãnh tắc đãi hoàn toàn kém hợp thời, nàng mà bắt đầu vặn vẹo khởi phần eo, lần này Lăng Phong càng thoải mái, bởi vì không cần dùng sức, long bổng tự nhiên bị âm đo giáp quá chặt chẽ. Hô, hảo thích a, thật thoải mái, người ta tâm đều tô. Theo Tĩnh Du tiên tử mông càng xoay càng nhanh, tiếng rên gì cũng càng lúc càng lớn, Lăng Phong còn không biết ở Tĩnh Du tiên tử một trận rất nhanh vặn vẹo mông sau, nàng đã đạt tới 2-3 thứ cao trào, Tĩnh Du tiên tử tiểu dâm huyệt càng ngày càng thấp, mà Lăng Phong khoái cảm cũng theo vừa mới cái loại này đi qua ma sát mà sinh ra khoái cảm chuyển thành lại hoạt lại có tiết tấu theo dâm huyệt truyền đến chặt lại khoái cảm, cuối cùng Tĩnh Du tiên tử mệt mỏi, thanh âm cũng nhỏ đi. Ân, tiểu bại hoài, ác, hảo hoàng thượng, đâu, ừ, ác, tê, a, sau đó ngã vào Lăng Phong trên người. Nằm úp sấp Tĩnh Du tiên tử tuy nói mệt mỏi còn ý do chưa hết chậm rãi vặn vẹo mông, bởi vì này loại chiều đưa bất đồng cho cao trào sở mang đến là hết sức căng thẳng thoải mái, mà loại này cao trào sau làm cho long bổng ở dâm huyệt lý chiều đưa cũng là có thể duy trì một đoạn thời gian dài thoải mái. Lăng Phong khiến nàng như trước có thể theo càng ngày càng chậm chiều đưa chung nhận liên tục kích thích. Lăng Phong nhẹ nhàng theo Tĩnh Du tiên tử âm đo chung rút ra long bổng, nàng nhất thời cảm giác được ân. Không cần thôi, nhanh như vậy sẽ đi ra. Góc truyện audio.com, người ta còn muốn lạp, tái táo trong chốc lát. Lăng Phong đem Đoan Trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử xoay người đặt ở phía dưới, đem của nàng hai điều đùi nâng lên cái đến Lăng Phong trên lưng, cử khởi long bổng táo hướng âm đo, vươn tiêm tiêm ngọc thủ bắt lấy Lăng Phong long bổng, dẫn đường long đầu nhắm ngay của nàng âm đo khẩu, tay kia thì nhẹ nhàng hướng về phía trước triệt nàng kia nồng đậm âm mao, sau đó tái đẩy ra của nàng đại âm thần, Lăng Phong long đầu vừa lúc đứng vững nàng nóng lên âm đo khẩu ác. Tốt lắm, hoàng thượng, ngươi yếu điểm nhẹ a. Lăng Phong long bổng nhất cứng rắn, thắt lưng dùng sức thẳng tiến, mông xuống phía dưới nhất áp, chi một tiếng, Lăng Phong long bổng toàn bộ nhập vào Tĩnh Du tiên tử nho nhỏ thấp hoạt âm đo khẩu, Tĩnh Du tiên tử nhất thời kêu to lên, a. Vừa rồi Tĩnh Du tiên tử chủ động bộ Lăng Phong long bổng khi Lăng Phong cảm giác của nàng âm đo còn lớn hơn tiểu vừa vặn, hiện tại thật muốn không đến Tĩnh Du tiên tử âm đo khẩu so với vừa rồi tiểu hơn, âm đo vách tường thịt gắt gao tạp Lăng Phong long bổng, Lăng Phong cao thấp co rúm long bổng hướng Tĩnh Du tiên tử âm đo ở chỗ sâu trong đảo đi, một chút hạ dùng sức thống ái ân chỗ không ngừng phát ra xì xì thanh âm, Tĩnh Du tiên tử phấn chân gắt gao cuốn lấy Lăng Phong thắt lưng, hai chân ngọc long cùng một chỗ cơ hồ xứ Lăng Phong không thể nhúc nhích, Lăng Phong liều mạng tháo của nàng âm đo, Tĩnh Du tiên tử đi em thủy không ngừng chảy xuống biến thành trên giường ẩm ướt. A, người ta cảm giác chính mình đều nhanh hóa. Ác, hảo hoàng thượng, lão bà, hoàng thượng yếu thao từ ngươi thích sao? Ác, người ta muội thật sự là rất thư thái. Long bổng ca ca ngươi thao du nhi thực. Thích, Lăng Phong hai tay nâng Tĩnh Du tiên tử eo nhỏ số chết thống nàng, Tĩnh Du tiên tử hưng phấn mà khoái hoạt đã chết, không ngừng kêu to, một ít thô tục cũng thốt ra. Của nàng hai chân đột nhiên mở ra âm đo trở nên lớn, Lăng Phong long bổng thiếu chút nữa hoạt ra, không nghĩ tới nàng đem chân cái khởi đến Lăng Phong cảnh bộ, sau đó kẹp chặt mông, của nàng hạ âm lập tức kẹp lấy Lăng Phong long bổng, Lăng Phong cố gắng táo trong chốc lát, Tĩnh Du tiên tử thân thủ giúp đỡ Lăng Phong mông, hảo. Hảo hoàng thượng ta. chúng ta đổi cái tư thế theo sau Tứ Chi ghé vào trên giường làm cho Lăng Phong từ phía sau tiến vào của nàng bí chỗ. Tĩnh Du tiên tử tư thế quả thực là rất lang thang, hồng hồng âm thần bán che âm đo khẩu, Lăng Phong lấy tay chỉ khinh bát âm thần, long đầu nhất cử chuyển động vào Tĩnh Du tiên tử đáng yêu âm đo. Tĩnh Du tiên tử làm cho Lăng Phong từ trên xuống dưới, phía trước phía sau tả tả hữu hữu, nhất mau tam chậm táo nàng, quả nhiên thực diệu. Tĩnh Du tiên tử lãng kêu còn hơn hồi nãy nữa mãnh, hưng phấn mà toàn thân run lên, đi em thủy theo Lăng Phong long bổng của nàng hai điều phấn chân không ngừng chảy xuống. Lăng Phong long bổng càng ngày càng cứng rắn, ra sức thống 30 vài cái, nàng tách ra hai chân, chậm rãi quỳ gối Lăng Phong bụng bộ. Lăng Phong ngẩng cao long đầu, đỉnh chạm được nàng tràn ngập co giãn mông. Nàng hướng Lăng Phong trước ngực khuynh hạ một chút, làm cho kia long bổng dán cổ câu, lướt qua cốc văn, mà khinh khấu nàng tuyệt vời ẩm ướt chỗ. Mị nhãn như tơ Tĩnh Du tiên tử, vi nghiêng trên thân, đem ngọc thủ thân đến phía sau, cầm Lăng Phong long bổng, nàng đi xuống tọa khi, long đầu không có hoạt. Cốc truyện audio.com, khai, ngược lại lâm vào phì nhiêu âm thần trung gian. Ân, ân, Tĩnh Du tiên tử cao nga mi, hô hấp dồn dập lên. Ân, hoàng thượng yếu đỉnh tiến vào. Ân, nga, ngồi xuống, Lăng Phong chỉ cảm thấy long bổng đỉnh dần dần nhập vào thấp nguyễn phùng trung, đứng vững gắt gao một vòng cơ thể. Ngô, bên trong, thả lỏng một chút, nàng tiếp tục làm lấy tay dẫn dị vật tiến vào ở trong thân thể dâm sự. Ân, a, hảo, dường như, quá lớn a, đột nhiên, long đầu xâm nhập nhỏ hẹp âm đo khẩu, mà Lăng Phong vừa lúc tưởng phối hợp của nàng dãy dụa, hướng về phía trước đỉnh đi tư một tiếng, toàn bộ thịt hành nhập vào của nàng huyệt trung. Chỉ cảm thấy nàng ướt đẫm tuyệt vời tiểu muội muội nhanh bao kia long bổng. Tĩnh Du tiên tử về phía trước khuynh thân, dùng hai tay xanh tại Lăng Phong trong ngực thượng kịch liệt thở gấp. A, thật thoải mái, a, hoàng thượng, của ngươi hảo đại nha. Du nhi, ân, ân, rất, rất thích, nga, nga, trắng noãn mông lại cao thấp phát động, ra sức cao thấp bộ lộng, Lăng Phong cũng phối hợp kia vận luật đón nàng hướng về phía trước đỉnh. Tĩnh Du tiên tử tiểu muội muội thật đúng là chặt chẽ. Giống một vòng vòng chát nhanh thấp nhung tơ, trà sát lộng Lăng Phong long đầu. Này tư thế cơ thể không được hoàn mỹ chỗ, là thấy không rõ làm ái ân địa phương. Chỉ nhìn thấy bị nhợt nhạt bộ lông phúc âm phụ dưới, lập lòe long bổng. Nhưng mà bởi vì Tĩnh Du tiên tử chất lỏng mịch mịch tư. Tư, sách, sách, thanh âm tùy bộ động mà vang. Lăng Phong nói đến tiểu, dù nhi, làm như vậy, hảo, được rồi, người tận lực dùng âm hạch đỉnh. Ngô, người ta bụng, nàng tham lam đỉnh, lắc lắc, ngô, hảo thích, hạ, phía dưới như thế nào, như vậy thấp, ân, nan, khó nghe đã chết, Lăng Phong xem nàng nửa khép mắt thân thể mềm mại có điểm không ổn định xoay bãi, liền dùng nguyên lai vuốt ve nàng đùi ngọc hai tay đỡ lấy của nàng trên thân, thuận tiện sở trường chỉ đi bát lộng thôi xoa nhũ tiêm thượng kia một đôi thật dài cử ra màu đỏ nụ hoa. Lăng Phong thủ vẫn giáp lộng kia đối núm vú, phía dưới hướng nàng huyệt lý thật sâu đỉnh vài cái, chỉ thấy nàng vẫn đang cương cử trong miệng tê. Tê, hấp khí, sau đó, đột nhiên thật mạnh tọa hạ trên thân phó ở Lăng Phong ngực, ngón tay nhanh khắp Lăng Phong bả vai, toàn thân rung động, tiểu muội muội lý lại gắt gao thu làm ra vẻ ấm áp dịch ở bên trong kích canh. Lăng Phong xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, dán đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử bên tai nói. Ngươi thời điểm cao trào, rất đẹp a, mê chết chẫm, che ngươi kia trích ba hoa. Tĩnh Du tiên tử thấu thượng anh đào cái miệng nhỏ nhắn, thân Lăng Phong thần. Trong miệng dư thừa hương tân, nhâm Lăng Phong hấp thụ, ngọt ngào phấn hồng đầu lưỡi, bị Lăng Phong đầu lưỡi, môi nhiễu triền hút. Lăng Phong lấy tay chậm rãi sơ nàng hắc trù dường như mái tóc, thừa dịp hôn môi khe hở hỏi nàng. Dù nhi, nói thật ngươi sảng khoái, thống khoái sao? Thoải mái, dù nhi rất sung sướng, đuổi kịp thiên đường bình thường. Nàng đầy mặt đỏ bừng, tú chỉ điểm nhẹ Lăng Phong hai gò má, lại Tĩnh Du tiên tử ôm lấy đặt ở Lăng Phong trên người. Tĩnh Du tiên tử ghé vào Lăng Phong trong ngực vừa lòng hấp dẫn Lăng Phong môi ác. Lăng Phong hai tay cầm lấy của nàng hai đại chân, hạ. Cốc truyện audio.com, thể sớm kết hợp cùng một chỗ. Lăng Phong nhìn nàng hai tay nắm chặt phóng cho trước ngực, nhắm chặt hai mắt theo Lăng Phong thủ cùng nàng trong cơ thể long bổng, đều khả cảm thấy nàng hưng phấn phát run. Lăng Phong đem long bổng về phía trước đỉnh đi, nàng hừ kêu một tiếng sau, hai tay nắm chặt bị đan, nới rộng ra song khẩu, phát ra ngâm kêu. Lăng Phong rời khỏi tái táo nhập tái, rời khỏi tái xâm nhập. Lặp lại tiến hành, Lăng Phong long đầu cảm thấy một trận khoái cảm, hướng đi sơn giống như càng lộn càng cao. Tĩnh Du tiên tử khẩu tắc một lần so với một lần lớn hơn nữa, tiếng kêu cũng càng khoa trương. Lăng Phong hai tay thân về phía trước cầm của nàng hai vú, mất đi khống chế hai chân, tắc giống cái cặp giống như, hiệp nhanh Lăng Phong thắt lưng, Lăng Phong cuồng loạn dùng sức giao cấu, dùng sức xoa nắn hai vú, cúi xuống thân đi, để ý loạn tình mê chung hôn lên của nàng đôi môi, nàng cũng hào phóng đứng lên, dùng sức duyện Lăng Phong đầu lưỡi. Lăng Phong tăng thêm thế tử, giường mặt lay động thật sự, Lăng Phong càng dùng sức đẩy đi, rằng co 10 đến thứ sau, ở nàng cuồng loạn tiếng rên rỉ chung, Lăng Phong hoãn trụ thế tử, đem long bổng theo nàng trong cơ thể rời khỏi. Lăng Phong nhóm mồm to thở dốc, nàng ngực phập phồng, hai vú càng không ngừng cao thấp dao động dụ hoặc Lăng Phong, Lăng Phong đi về phía trước, song trường cầm tả nhũ cúi đầu dùng sức duyện trụ nhũ tiêm, khẽ cắn, hoặc vươn đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi liếm. Hé ra mồm to tưởng đem cả tòa nhũ phong nuốt vào. Lăng Phong đem hữu tất về phía trước, để ở của nàng âm phủ. Lăng Phong đem đùi phải đặt ở nàng nhị chân chung, thoáng chống đỡ một chút, Lăng Phong xứ cái mông tiền thôi, long bổng lại lần nữa tiến vào của nàng trong cơ thể, Lăng Phong thân thể hướng nàng thôi đi qua, đặt ở trên người nàng, Lăng Phong rời đi của nàng thần, nàng chậm rãi mở ý do chưa hết mắt, Lăng Phong nhìn nàng. Nàng thở dài một hơi, đầu hơi hơi điểm một chút nói. Người ta hôm nay đã muốn tiết quá 15 lần, người tốt hảo, đau tích du nhi, đừng. Rất dùng sức, nói xong tái nhắm lại nàng làm người ta si điên mắt, mặt trên mắt ảnh lại hương lại diễm. Lăng Phong song trường phân biệt đặt ở nàng hai sườn, cái mông thi lực hướng nàng đỉnh đi, Lăng Phong long bổng ở nàng kia ướt át hoạt thuận âm đo chung thông suốt, Lăng Phong long đầu ở cùng của nàng chất phách tường ma sát, ở duỗi ra co rụt lại chung, Lăng Phong thân thể giống như rong ruổi ở bình nguyên thượng, Lăng Phong dần dần thêm đại lực lượng, càng lúc càng mau, của nàng đầu thiên hướng một bên, hai tay chế trụ Lăng Phong cảnh. Lăng Phong mỗi đẩy mạnh một lần, thân thể của hắn hai vú liền rung động một chút, giống đậu hủ giống nhau, Lăng Phong cảm thấy hưng phấn, hãn theo trên vai chảy xuống, liền lúc này, bị đặt ở sàn Tĩnh Du tiên tử phiên đứng dậy cùng Lăng Phong đổi chỗ. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi thẳng đứng dậy từ, ngồi ở Lăng Phong hạ thể, nàng song trường đặt ở Lăng Phong bụng, nàng hơi hơi tiền thôi, sau đó thân thể quyền khuất cúi đầu đến, tựa hồ không thể thừa nhận Lăng Phong long bổng, nàng hơi hơi dùng hạ thể tiền đẩy vài lần, hai vú mũi nhọn nhỏ mồ hôi, mà kia đã ướt đẫm tóc dài đảo qua Lăng Phong hai má. Lăng Phong tim đập ra tốc bắt đầu đem Lăng Phong long bổng thượng đỉnh, Lăng Phong phát cuồng đứng dậy lại lần nữa áp nàng cho trên giường, Lăng Phong hai tay bắt lấy của nàng eo nhỏ, long bổng dùng. gocchuyenaudio.com, sức đỉnh nàng, táo nàng, thứ nàng, dùng sức ái ân, mấy chục thứ qua lại ma sát sau, nàng đại khái đến cao trào, có khi buồn ngâm, có khi cuồng khiếu, cuối cùng nàng dịu đi xuống, thủ theo Lăng Phong cảnh thượng chảy xuống, thủy dừng ở nàng cao thấp lay động dao động không thôi vũ thượng, mặt bộ biểu tình là như vậy xinh đẹp cùng dâm đãng. A ân, đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử ngâm tiếng kêu, Lăng Phong thở dốc cùng rơi ở Lăng Phong lưỡng trong lúc đó mồ hôi, giường mặt lay động cùng theo long bổng ra vào âm đo khi vận luật mà mấp máy nàng, dao động hai vú, đều ở Lăng Phong chủ đạo hạ cấu thành tối nguyên thủy giai điệu cũng xứ Lăng Phong dần dần đạt tới cao trào, Lăng Phong bắt đầu cảm thấy ở nàng trong cơ thể ái ân có chút khó khăn, tiếp theo Lăng Phong ra sức đi phía trước đỉnh đầu, nàng nhưng lại cũng toàn thân trơn khóa cưỡi ở Lăng Phong trên người. Cùng Lăng Phong nhiệt tình ủng hôn. Tĩnh Du tiên tử hạ thể môn hộ đại khai, Lăng Phong rành mạch nhìn đến chính mình lông xù âm nang bắt tại phía dưới, Tĩnh Du tiên tử phấn nộn cốc môn đối diện Lăng Phong tầm mắt mà thấp lục lục huyệt khẩu chính tiếp theo Lăng Phong long bổng gốc. Chỉ thấy kia căn long bổng chậm rãi qua lại hướng lên trên cử, sau lại thượng cử tốc độ càng lúc càng nhanh, lớn tiếng truyền đến cô tư thanh âm, Tĩnh Du tiên tử rên rỉ buồn thanh càng lúc càng lớn, liền hai tay đỉnh Lăng Phong trong ngực cử khởi thắt lưng, đem nàng một đầu cùng bối tóc dài sau này vung, liền đem nửa người trên đỉnh trụ bất động, phần eo lấy hạ đã bắt đầu trước sau rong ruổi cùng với Tĩnh Du tiên tử cắn thần không được rên rỉ dâm kêu, nàng trước sau kỵ Lăng Phong tốc độ cũng dần dần nhanh hơn, không ngừng bả đầu tiền phủ, ngửa ra sau, nàng kia tú lệ tóc dài cũng nhân suý động mà càng thêm quyến rũ, nàng liền đi phía trước nằm ở Lăng Phong trong lòng, vẫn là không được lớn tiếng dâm kêu. Lăng Phong thấy Tĩnh Du tiên tử cổ gian cốc môn co rụt lại, biết của nàng cao trào muốn tới, liền thân thủ giúp đỡ Tĩnh Du tiên tử hai phiến mông, đã muốn bắt đầu không ngừng đại lực hướng lên trên cử, hai tay ngón tay lâm vào Tĩnh Du tiên tử mông thịt còn có trong đó nhất chích ngón trỏ thân dài quá đi nhu Tĩnh Du tiên tử cốc hoa nụ hoa, biến thành Tĩnh Du tiên tử đáy chậu bộ cơ thể không ngừng co rút lại, xoa xoa cái tay kia chỉ thế nhưng táo nhất trương đi vào. A, đừng, ngoạn người ta, cúc hoa, ác, hảo thích, ái ân chỗ truyền đến từng trận cô tư dâm thanh, Lăng Phong đem Tĩnh Du tiên tử mông đi xuống nhất áp, long bổng hướng lên trên ra sức nhất cử, này nhất cử, phần eo dĩ nhiên nhẹ nhàng. Tĩnh Du tiên tử thấy thế bắt đầu nâng lên cái mông, rất nhanh cao thấp bộ lộng Lăng Phong long bổng. Vũ kịch liệt đong đưa các loại nhíu mày chớp mắt biểu tình lại cùng với không dứt bên tai dâm đãng lãng kêu Tĩnh Du tiên tử hai mắt đăm đăm, hai má đỏ lên, môi đỏ mọng khẽ nhếch hô hấp cũng nhanh hơn thở dốc trong lòng như nai con loạn tràng, hạ thể lại càng thêm tao dương khó nhịn, đùi hơi hơi lẫn nhau ma sát một chút để có thể thoáng chỉ dương, mông nhịn không được nhéo một chút nhất thời bộ phận sinh dục phân bố không ít dâm dịch. Lăng Phong đã muốn giơ lên Lăng Phong Long Bổng, nhắm ngay Tĩnh Du tiên tử huyệt đẩy ra Tĩnh Du tiên tử cổ gian, thắt lưng lực nhẹ nhàng đẩy, Lăng Phong Long Bổng liền chậm rãi đưa vào Tĩnh Du tiên tử huyệt. Góc truyện audio.com, Lý ước vào một nửa Tĩnh Du tiên tử hơi hơi nhíu mi, miệng hàm chứa Lăng Phong ngón tay kêu rên một tiếng. Lăng Phong cầm lấy đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử mông ra sức tiến lên, tuy rằng Tĩnh Du tiên tử hạ thể phân bố rất nhiều trơn dịch nhưng là nàng âm đo nhanh độ vẫn là tạo thành quá đại lực ma sát, Lăng Phong mỗi lần lui mông đều đem Tĩnh Du tiên tử bộ phận sinh dục thịt cấp nhảy ra đến, Tĩnh Du tiên tử miệng phát ra ân. Ân, tiếng kêu cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn thanh, Lăng Phong chiều táo tốc độ nhanh hơn. Tĩnh Du tiên tử ân. Tiếng kêu lạp dài quá thả thanh âm cũng trở nên bén nhọn, nhưng là miệng thủy chung không có rời đi Lăng Phong ngón tay, Lăng Phong đem Tĩnh Du tiên tử nâng dậy đến làm cho nàng nằm ở sofa thượng lập tức động tác thuần thục giơ lên Tĩnh Du tiên tử hai chân cũng mở ra, phía dưới cự xà đã muốn tiến vào Tĩnh Du tiên tử con rắn nhỏ động. Một hơi sắp rốt cuộc long đầu nhất thời thật mạnh đánh vào cổ tử cung thượng, Tĩnh Du tiên tử lập tức đến đây một trận mãnh liệt khoái cảm, há mồm lớn tiếng dâm kêu. Lăng Phong ở dưới mặt ra sức va chạm, mỗi lần đều đỉnh đến tử cung, Tĩnh Du tiên tử thật là thích đến cực điểm, cao trào một lần tiếp theo một lần đến, chỉ thấy nàng trong chốc lát cao mày, ao hai giáp hút Lăng Phong ngón trỏ trong chốc lát há mồm kêu to, còn không khi kêu xóa khí. Ân, dương tử ta, á, hoàng thượng, dù nhi hảo hoàng thượng, mau, a, mau đem của ngươi côn tiết ti cắm vào, dù nhi tiểu muội muội đi, á, hảo dương, dù nhi dương đã chết. Mau tới a, người ta hoàng thượng, người ta tiểu muội muội Lý Hảo Dương. Lăng Phong bắt đầu lại điên cuồng mà chiều táo đứng lên, của nàng rên gì cũng càng ngày càng nặng, thanh âm càng lúc càng lớn. Đột nhiên, Lăng Phong cảm thấy của nàng tiểu muội muội một trận co rút nhanh, hai thủ cũng dùng sức phản trụ Lăng Phong kiên, hai cái đùi kẹp chặt Lăng Phong, thân thể lại cơ hồ động lại, đem nàng gục ở trên giường, lại một lần tiến nhập thân thể của hắn. Hoàng thượng ngươi thật là... Nàng cười cười, không hề dãy dụa, mà là nâng lên hai cái đùi bàn ở Lăng Phong trên lưng. Màu đen âm mao cùng trắng nõn đùi hình thành mãnh liệt tương phản, làm Lăng Phong vô cùng xúc động, Long Bổng ngang nhiên đứng thẳng. Lăng Phong đem của nàng hai điều thon dài ngà voi đùi ngọc đặt tại chính mình trên vai, càng sâu xuống đất táo vào của nàng nộn huyệt. Hoàng thượng nhĩ hảo bổng, Tĩnh Du tiên tử thở hào hển nói, bộ phận sinh dục đã muốn thấp thành một mảnh. Dù nhi, ngươi cũng động động thôi. Lăng Phong diêu nàng một chút, đối nàng mệnh lệnh nói. Nàng trắng Lăng Phong liếc mắt một cái, dần dần trở nên chủ động đứng lên. Lăng Phong chỉ cảm thấy của nàng huyệt bên trong bắt đầu phun ra nuốt vào, hấp thoát đem Lăng Phong Long Bổng gắt gao cô trụ, nàng mảnh khảnh thắt lưng bắt đầu vặn vẹo, rất tròn mông ở Lăng Phong thân để một chút cử động, vú cũng nhồi vào ở Lăng Phong miệng. Lăng Phong đơn giản xoay người làm cho nàng cưỡi ở Lăng Phong trên người, nàng cúi đầu, đem hoạt đi ra Long Bổng lại nhét vào của nàng ngụy hoa, sau đó bắt đầu điên cuồng mà kích thích. Lăng Phong xem của nàng da thịt trở nên ửng hồng, xem nàng gắt gao cắn chính mình môi dưới, xem nàng bị mồ hôi lộng thấp mái tóc có nhất lũ đạp ở trên trán, xem của nàng đầu vê trở nên kiên đĩnh, xem nàng tuyệt vời huyệt ở Lăng Phong co rúm tiếp. Góc truyện audio.com Theo trường hợp lại, nàng ghé vào trên giường, cung đứng dậy từ cái mông cao cao nhếch lên. Lăng Phong nhìn đến hai phiến trắng noãn mông trung gian, nàng phấn hồng sắc thí mắt nhẹ nhàng mà trường hợp vừa rồi Lăng Phong nhóm làm tình khi đi em thủy cũng chảy tới nơi đó, lóe sáng lượng ướt át nhuận dụ hoặc Lăng Phong. Lăng Phong quỳ đến nàng phía sau, lấy tay đỡ lấy nàng lại nhuyễn lại hoạt mông, tay kia thì cầm đã muốn cứng rắn vô cùng Long Bổng, hướng của nàng mật động lấp đầy. Nga, hoàng thượng khinh chút của ngươi côn tiết ti hảo thô a. Nàng quay đầu nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái cầu xin tha thứ nói. Bởi vì Lăng Phong Long Bổng vừa rồi đã muốn bị nàng hôn trong chốc lát cho nên có vẻ bóng loáng, hơn nữa của nàng mật động chỗ cũng dính đầy đi em thủy, cho nên Lăng Phong vẫn là chậm rãi đem thô to Long Bổng chen vào của nàng nộn huyệt lý. Cái loại này lại ấm lại nhanh cảm giác xứ Lăng Phong bay nhanh chiều táo đứng lên, nàng cử mông nghênh thấu tinh mâu lưu chuyển, càng kích phát rồi Lăng Phong dục vọng. Rốt cục của nàng rên gì biến thành nức nở bàn than nhẹ thì mắt cũng không tái nghênh thấu, mà là bắt đầu trốn tránh. Lăng Phong biết nàng đã muốn nhịn không được liền đem Long Bổng theo của nàng cúc hoa lý rút ra, đem nàng đặt tại trên giường, hung hăng tháo tiến của nàng huyệt. Bọn họ cùng nhau kéo lên đến khoái hoạt đỉnh, lại cùng nhau ngã xuống trở lại nhân gian. Lăng Phong ngón tay bắt đầu cao thấp chiều đưa Tĩnh Du tiên tử, chính mình nhắc tới đùi phải dẫm nát Lăng Phong trên vai, làm cho Lăng Phong dùng sức táo, mặt hướng về trần nhà nhẹ nhàng lãng hừ xem đi. Của ngươi huyệt hiệp có đủ nhanh, chít chít tiếng nước theo lôi ti váy liền áo để truyền đến. Lăng Phong có khi táo tẫn chuyển động vài cái sau đó tiếp tục chiều đưa, có khi rất nhanh ở âm đo khẩu qua lại ma sát, có khi hoặc như là ở quấy. Tĩnh Du tiên tử lộ vẻ lôi ti váy liền áo tuyết trắng mông bởi vì Lăng Phong động tác mà run run. Lăng Phong long bổng ở Tĩnh Du tiên tử hạ thể càng không ngừng trà đạp vài phần chung sau, Tĩnh Du tiên tử lại là rát a một tiếng, thân thể yếu đuối xuống dưới khóa ngồi ở Lăng Phong trên người nghỉ ngơi. Kia chi ngọc bình thường trắng noãn đầy đặn vú mềm nhũn đặt ở Lăng Phong trên đầu. Lăng Phong lôi ra chính mình long bổng, thuận thế đứng dậy nâng lên Tĩnh Du tiên tử mông, một cái thô thô không lâu long bổng liền táo vào Tĩnh Du tiên tử trong cơ thể. Lăng Phong đứng táo nàng, Tĩnh Du tiên tử hai chân bó nha cũng cuốn lấy Lăng Phong thắt lưng, đi ở Lăng Phong trên người một chút dưới lần lượt hắn ma sát. Trước ngực hai vú để lại ở Lăng Phong trên đầu chớp lên. Bị liêu cao trách váy lộ ra trắng noãn khoan viên ngọc mông, miệng hộc nghe giống như thê tuyệt dâm thanh. Đi em thủy còn không đoạn theo mông câu chung giọt ra. Tĩnh Du tiên tử bị Lăng Phong nâng lên mông dùng sức táo, lượng lệ tóc dài cũng rất co giãn tung bay ừ lãng, tiếng kêu tựa như dán tại Lăng Phong bên tai giống nhau, nhưng lại ngửi được Tĩnh Du tiên tử trên người nước hoa vị. Lăng Phong làm cho Tĩnh Du tiên tử hai tay bắt lấy bức màn thượng dây thừng giống điếu đan bàn treo ngọc thể, ôm chặt Tĩnh Du tiên tử cái mông ra tốc táo nàng. Tĩnh Du tiên tử đẩy đà hai phiến bạch mông bị 10 chích ngón tay hãm sâu vào kháp trụ, Lăng Phong vừa phun lưỡi liền liếm đến Tĩnh Du tiên tử mềm mại nhũ tiêm, Tĩnh Du tiên tử trơ mắt phóng đãng tùy ý Lăng Phong gian dâm tìm niềm vui. Tàn sát bừa bãi Tĩnh Du tiên tử huyệt đang ở chiều đưa long bổng thượng dính đầy. Góc truyện audio.com, Tĩnh Du tiên tử trong cơ thể đi em thủy, bị nhồi vào hồng nộn huyệt còn không đoạn bị ra vào trung long bổng mang bước phát triển mới tiên đi em thủy, lưu lạc ở cửa sổ thượng. A a a a hảo tổ ác, a a a a xinh đẹp cao quý Tĩnh Du tiên tử lãng kêu a a ác hà yếu ác hà rát a rát a. Tĩnh Du tiên tử kêu hai tiếng lại mềm ghé vào Lăng Phong trên người, dốc sách đi em thủy chảy tới Tĩnh Du tiên tử cốc hoa khi Lăng Phong dùng đầu lưỡi đi liếm, lấy tay chỉ nương đi em thủy nhẵn mịn nhẹ nhàng mà táo đi vào Tĩnh Du tiên tử cốc hoa. Hảo nhanh nga, cốc hoa khẩu co rụt lại co rụt lại. Lúc này Tĩnh Du tiên tử mình không thể chính mình, hô kêu. Một bên còn chính mình lấy tay sờ chính mình âm đế. Càng thêm kích động, thật sự là rất thoải mái lạc, cúc hoa hảo chướng nha, chướng đau đau, ma ma, loại cảm giác này cùng táo âm đo không giống với. Hảo thích nha, lại dùng lực dùng sức nô tỳ yếu ngươi táo đi vào. Táo nha, sợ Du Nhi chịu không nổi sao, mau, Tĩnh Du tiên tử rốt cục cả người sụi lơ, đổ mồ hôi đầm đìa. Lăng Phong long bổng táo nhập Tĩnh Du tiên tử âm đo, lập tức toàn căn táo nhập có sắp có chậm có tràn đầy tiền co rúm, lay động cũng có mãnh liệt va chạm. Lăng Phong bàn khởi Tĩnh Du tiên tử hai chân, ngoan lực đi táo đến âm đo cái đáy thẳng đến long đỉnh đầu ma đến Tĩnh Du tiên tử hoa tâm. Lăng Phong còn nghiêng táo từ phía sau táo, liên tục chiều táo 100 nhiều hạ Tĩnh Du tiên tử cao trào một trận tiếp theo một trận. Lăng Phong rút ra ướt đẫm long bổng. Sau đó Tĩnh Du tiên tử đầu hướng hạ, Lăng Phong ôm của nàng thắt lưng, Tĩnh Du tiên tử một đôi thon dài đùi ngọc ôm lấy Lăng Phong thắt lưng, Lăng Phong tận tình liếm nàng no đủ bộ ngực. Mà Tĩnh Du tiên tử còn lại là ăn, liếm, cắn Lăng Phong bả vai. Lăng Phong đem Tĩnh Du tiên tử bình đặt ở trên giường, Tĩnh Du tiên tử ngưỡng nằm, Lăng Phong dùng hai chân kẹp chặt Tĩnh Du tiên tử nhanh cũng hai chân khi, Lăng Phong long bắp vừa vặn táo ở của nàng âm đo khẩu, lại gắt gao dán sát vào âm đế, Lăng Phong mỗi lay động một chút long bổng, Tĩnh Du tiên tử đều có mãnh liệt khoái cảm, loại này trực tiếp tập trung kích thích âm đế khoái cảm là tối thích tối nhẹ nhàng vui vẻ. Lăng Phong lay động một lần, Tĩnh Du tiên tử đều la to. Lăng Phong một chút đỉnh nhập đi vào một chút rời khỏi đến tái tiến vào. Lại một lần toàn táo đi vào, Lăng Phong cảm giác là càng nhanh càng sâu, quả thực là không đáy. Lăng Phong dùng sức chiều táo, Tĩnh Du tiên tử rên rỉ, mỗi cách tam, bốn phần chung còn có một lần cao trào. Thế nhưng có tứ, năm lần, Tĩnh Du tiên tử rên rỉ nói, Hoàng thượng, giết chết Du Nhi đi, ta là đẹp nhất diễm dâm đãng Du Nhi. Liền cả người sụi lơ bất động, bay qua thân đến, ghé vào trên giường. Lăng Phong ghé vào Tĩnh Du tiên tử ngọc trên lưng, Tĩnh Du tiên tử phấn mông mềm, cực có co giãn, theo Lăng Phong dùng sức chiều táo, Lăng Phong bụng cùng ngươi cái mông va chạm, phát ra ba ba tiếng vang. Lăng Phong một bàn tay tìm được Tĩnh Du tiên tử trước ngực, xoa nắn Tĩnh Du tiên tử vú, niết Tĩnh Du tiên tử đầu về, một bàn tay nhiễu đến Tĩnh Du tiên tử phía trước, ấn của nàng âm đế, nhu nha nhu. Tĩnh Du tiên tử không có gì động tác, nhắm mắt lại, hưởng thụ này cao thấp trước sau giáp công. Dên gì, hảo thích nha, đã chết cũng đáng, dù nhì yếu ngươi làm người ta một. Góc truyện audio.com. Đêm, Tĩnh Du tiên tử ngồi ở bên giường bộ trang, lại phát hương phấn, lại trà son cùng đồ son môi, cũng không khi thêm lộng đồ miệng đầy hồng diễm thần. Nhìn lại lại dâm lại diễm hương diễm phu nhân, phía dưới lại vừa cứng. Tĩnh Du tiên tử cưỡi ở Lăng Phong mặt trên, đem của nàng huyệt bộ thượng Lăng Phong long bổng thượng, liền cùng Lăng Phong điên cuồng hôn môi đứng lên, Lăng Phong phía dưới càng cứng rắn. Lăng Phong ngoạn sờ cùng hàm lộng nàng một đôi dương chi bạch ngọc bàn vú. Tĩnh Du tiên tử ngay mặt hướng về Lăng Phong, của nàng huyệt có thể thấy rõ rõ ràng sở. Chỉ gặp hắc ma ủng đám xỉ bộ có hai phiến đỏ bừng âm thần, giờ phút này chính kẹp lấy Lăng Phong thịt côn nhi. Tĩnh Du tiên tử vội vàng đem cái mông nâng lên phóng lạc. Làm nàng nâng lên thời điểm, Lăng Phong long bổng liền bị của nàng nộn huyệt phun ra, ngay cả nàng âm đo lý tươi mới cơ thể cũng bị mang đi ra. Mà làm nàng đem cái mông buông thời điểm. Của nàng âm thần lõm xuống đi xuống, sau đó thô cứng rắn long bổng cũng bị nuốt hết ở của nàng âm đo lý. Như vậy rằng co trong chốc lát, Lăng Phong lại xoay người áp đến Tĩnh Du tiên tử trên người, hai tay bắt được Tĩnh Du tiên tử vú. Tĩnh Du tiên tử lập tức đem Lăng Phong thịt côn nhi đạo nhập của nàng âm đo khẩu, Lăng Phong dùng sức nhất cử thô cứng rắn long bổng liền dễ dàng táo tiến Tĩnh Du tiên tử ướt át tiểu thịt động. Lăng Phong cảm giác được long đầu cấp ôn nhuyễn cơ thể sở vây quanh. Tĩnh Du tiên tử tiểu thịt động có tiết tấu run rẩy, từng trận khoái cảm không ngừng mà truyền đến. Theo Lăng Phong mông nhảy lên, thô cứng rắn long bổng ở của nàng nhục phùng trung cuồng trừ mãnh táo, Tĩnh Du tiên tử chậm rãi đem hai điều tuyết trắng đùi mở ra, mặt đỏ mắt thấp nhìn Lăng Phong cười quyến rũ. Lăng Phong nhảy lên cái mông làm cho thô cứng rắn long bổng ở Tĩnh Du tiên tử thịt trong động, nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu. Đánh thẳng về phía trước. Tĩnh Du tiên tử cũng phối hợp Lăng Phong động tác đem xỉ bộ nhất cử về phía Lăng Phong nghênh thấu. Âm đó cũng chia bí ra rất nhiều âm thủy, khiến cho hai người khí quan ái ân khi phát ra bạc tư. Bạc tư, tiếng vang, Lăng Phong chiều tặng một hồi lâu nhi, bắn ra nồng đậm tinh dịch sau liền ngã vào trên giường. Hoàng thượng, người ta trên người hiện tại bẩn đã chết, đám người ra rửa tái cho ngươi thao đi. Tĩnh Du tiên tử nhìn Lăng Phong quyến rũ cười, sau đó thướt tha tiêu sái tiến phòng tắm. Tĩnh Du tiên tử vào phòng tắm một hồi lâu mới đi ra, hoàng thượng. Người ta phía dưới lại rửa, không công, nộn nộn. Lại một lần nữa ngồi trở lại ở trang điểm thai trước gương, cấp gợi cảm môi đỏ mọng đồ hoàn son môi nàng, lại bắt đầu hướng nộn huyệt thơm nước thủy cùng phát hương phấn. Nói thật cũng chỉ có Tĩnh Du tiên tử loại này tiên tử bình thường thể chất tài năng vô chừng mực nhận Lăng Phong đòi lấy, vĩnh viễn phối hợp Lăng Phong song tu, đổi làm này hắn nữ nhân, chỉ sợ sớm đã là hư thoát mà chết. Thêm chi Tĩnh Du tiên tử lại là thiên hạ thứ nhất mỹ nữ, Lăng Phong là trăm ngoạn không nề, làm không biết mệt. Lăng Phong ôm lấy xinh đẹp tuyệt luân Tĩnh Du tiên tử mãnh liệt đầy đặn vú ở Lăng Phong trong tay, cảm giác là mềm mại mà đạn thủ. Nàng cả người tàn mát ra một cỗ nước hoa son phấn son môi mùi thơm. Lăng Phong dùng son mạt lộng Tĩnh Du tiên tử vú, lại dùng son môi vẽ loạn của nàng nhũ tim, sau đó lại hàm lại liếm đem Tĩnh Du tiên tử đậu nàng phương tâm nhảy. Góc truyện audio.com. Dồn, tiếp theo, lại nhẹ nhàng đẩy ra Tĩnh Du tiên tử âm thần, sau đó trêu chọc của nàng âm hạch. Lăng Phong nhìn đến Tĩnh Du tiên tử huyệt cơ thể ánh sáng màu bởi vì ống heo hương phấn trở nên lại hương lại bạch. Tĩnh Du tiên tử tiểu âm thần có điểm diễm phát tử, đó là trà son môi nguyên nhân, mà Tĩnh Du tiên tử trà son đại âm thần lý sở bao hàm hết thảy đều là hương diễm ngon nộn thịt. Lăng Phong đem Tĩnh Du tiên tử quang thoát thoát thơm ngào ngạt thân thể ôm đến trên giường thụt lùi Tĩnh Du tiên tử khóa ở trên người nàng, bắt được nàng một đôi khéo léo linh lung chân nhi, phủng ở trong tay ngoạn sờ soạng trong chốc lát liền đem của nàng hai chân tách ra. Lăng Phong nhịn không được bả đầu chui vào nàng hai điều nộn chân trung gian, môi dán tại kia mê người âm thần thượng mãnh liệt đứng lên. Tĩnh Du tiên tử bị Lăng Phong nhất muốn làm cả người giống hỏa thiêu giống nhau khó chịu, nàng thịt nhanh nhéo Lăng Phong đầu phần, đồng thời đem hai chân kẹp chặt Lăng Phong đầu. Lăng Phong vươn đầu lưỡi đi thì của nàng âm đế, nàng bị một trận mãnh liệt kích thích sờ tập một ngụm đi em thủy theo âm đo lý lao tới cơ hồ ngất xỉu đi. Một ngụm âm thủy theo âm đo khẩu vọt ra, lại hương lại dâm, mùi vị thật thơm. Lăng Phong làm cho Tĩnh Du tiên tử hai chân giao quấn quýt lấy Lăng Phong thân thể, đằng ra hai tay ngoạn sờ niết lộng nàng bộ ngực sữa thượng một đôi dương chi bạch ngọc bàn vú. Nàng này đối vú no đủ hơn nữa trắng noãn, của nàng cao trào nhất lãng tiếp nhất lãng, Nàng hoàn toàn say mê ở tính tiếp xúc khoái cảm da thịt tuyết trắng nhẵn nhụi, vú đầy đặn kiên đĩnh. Của nàng âm đo chờ Lăng Phong táo nhập thô cứng rắn long bổng, thân thể về phía trước cúi xuống, đem một đôi đầy đặn vú đè nặng Lăng Phong bộ ngực. Lăng Phong thủ dọc theo Tĩnh Du tiên tử non mịn đùi nhẹ nhàng mà vuốt ve, vẫn đụng đến của nàng đầy đặn cái mông. Nàng nhẹ nhàng đong đưa kia mang điểm đẫy đà mỹ mông, dường như ý bảo Lăng Phong mau vào nhập, vì thế Lăng Phong đem của nàng hai chân hơi chút tách ra, độ cao vừa vặn, nhìn Lăng Phong long đầu tại chiều tư mộ tưởng mỹ huyệt tiền. Lăng Phong tách ra hai điều nộn chân, đem thô cứng rắn long bổng cử đến của nàng huyệt, đem long đầu để ở thịt cái động khẩu. Lăng Phong nhìn thấy Tĩnh Du tiên tử vốn hở ra thịt trai ngọc đã muốn bị đỉnh ao đi xuống, tử hồng sắc long đầu dần dần nhập vào Tĩnh Du tiên tử nhục phùng lý. Lăng Phong chậm rãi, một chút tiến vào đến nhận việc không nhiều lắm ngũ cm, Lăng Phong dừng lại, hai tay khinh xoa Tĩnh Du tiên tử vú, mềm mại cái vú, ngay tại nàng say mê ở đâu hai lạp anh đào âu yếm khi, Lăng Phong đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu thô cứng rắn long bổng chỉnh điều táo tiến nhanh trách âm đo lý. Lăng Phong đột nhiên ừ một tiếng, ngữ điệu trung tràn ngập thỏa mãn cảm. Lăng Phong khinh giúp đỡ của nàng phần eo chậm rãi ra vào Tĩnh Du tiên tử đi em thủy thật nhiều, long bổng ở của nàng âm đo lý, là một loại kỹ thấp nhiệt lại dính hoạt cảm giác theo Lăng Phong ra vào tốc độ nhanh hơn, Tĩnh Du tiên tử rốt cuộc nhịn không được kêu lên a. Hoàng thượng, người biến thành người ta, thật thoải mái, thật sự thật thoải mái của nàng cái mông lại quy luật trước sau đong đưa, hoàn toàn phối hợp Lăng Phong ra vào, vì cấp nàng càng mạnh kích thích Lăng Phong cố ý cùng nàng trái ngược hướng động tác, như vậy có thể càng dùng sức va chạm nàng, làm cho long bổng hoàn toàn đỉnh đến cổ tử cung, Tĩnh Du tiên tử hai tay thân. Góc truyện audio.com, đến mặt sau đến lôi kéo Lăng Phong thủ, vẫn như cũ đong đưa của nàng mỹ mông, làm cho của nàng tiểu muội muội tiếp tục được đến thỏa mãn. Bởi vì nàng vừa rồi đã muốn bị phạm nhiều lần, cảm thấy có điểm đau đớn nhưng cũng có phong phú khoái cảm. Liền đem Lăng Phong gắt gao ôm lấy. Lăng Phong cảm thấy chính mình long bổng thắt lại vào một cái phi thường nhanh trách huyệt động ấm áp, phi thường thoải mái. Lăng Phong lẳng lặng làm cho long bổng ở Tĩnh Du tiên tử thịt trong động dừng lại trong chốc lát mới chậm rãi bắt đầu chiều đưa. Tĩnh Du tiên tử bị thương âm đo khẩu truyền đến từng trận khoái cảm, nàng tình nguyện nhận Lăng Phong cái kia thô cứng rắn long bổng, ở nàng nhanh trách thịt trong động ma tiến ma ra. Theo nàng âm đo vách tường phân bố ra dễ chịu dịch nước, nàng toàn thân tràn ngập một loại khó có thể hình dung khoái cảm, nàng không được thân kêu đứng lên. Lăng Phong nghe được của nàng tiếng kêu càng thêm đã bị ủng hộ dùng sức đem thô cứng rắn long bổng hướng Tĩnh Du tiên tử dâm dịch lãng nước hơn người thịt trong động cuồng chiều mãnh táo. Hai người đều lâng lâng, chính cái gọi là dục tiên dục tử, như si như say. Tĩnh Du tiên tử ngồi ở hóa trang trước bàn trà son phấn đổ son môi, Lăng Phong tiến lên đi sờ niết của nàng vú, đào lộng của nàng huyệt bốn phía tay chân chi dục. Tĩnh Du tiên tử thử lại tình ái tư vị, làm cho Lăng Phong táo dục tiên dục tử trong lòng tự nhiên thập phần vừa lòng Lăng Phong tính năng lực. Nàng phóng nguyễn rảnh tay chân, một mặt nhâm Lăng Phong xem của nàng thân thể. Đem thân thể mềm mại y nhập Lăng Phong trong lòng, dùng một đôi tim cử nãi nhi ma sát Lăng Phong bộ ngực. Trong chốc lát Lăng Phong nằm xuống đến, Tĩnh Du tiên tử cưỡi ở Lăng Phong trên đùi, hắc ma ủng đám nộn huyệt giống một cái cá muối xoát giống nhau thay phiên xoát tảo Lăng Phong hai chân cùng với thô cứng rắn long bổng. Nhưng không có làm cho Lăng Phong thịt côn nhi tiến vào huyệt động. Tĩnh Du tiên tử giao thân xác tiền khuynh, làm cho Lăng Phong ngoạn sờ bộ ngực sữa thượng một đôi ôn nhuyễn mà giàu có co giãn đại vú. Lăng Phong bị nàng khiêu khích thịt côn nhi cứng rắn như thiết đem thô cứng rắn long bổng vói vào huệ phương âm đo lý. Đem của nàng mảnh khảnh thắt lưng tế tả diêu hữu hoàng cử khởi mông, đem trắng noãn thủ nhi cầm Lăng Phong long bổng, đem long đầu để ở của nàng thi mắt sau đó chậm rãi ngồi xuống, làm cho thô cứng rắn long bổng chậm rãi tiến vào của nàng mông phùng lý. Tĩnh Du tiên tử cao thấp hoạt động thân thể, làm cho Lăng Phong long bổng ở nàng hẹp hòi mông phùng phun ra nuốt vào mấy chục hạ, nàng nằm ngửa ở trên giường, phấn chân cao cao nâng lên, làm cho Lăng Phong mặt đội mặt đem thô cứng rắn long bổng táo nhập nàng lông xù tiểu thịt trong động long bổng hướng Tĩnh Du tiên tử thịt trong động chiều đưa, một bên bắt được nàng trắng noãn đầy đặn đại vú lại trà sát lại niết. Ngón tay khinh nắm bắt nàng mẫn cảm nhũ tim, một loại khác thường kích thích khiến nàng toàn thân tê dại. Chiếu Tĩnh Du tiên tử tuyết trắng phấn mông trung gian phấn hồng sắc cái khe táo đi qua. Tĩnh Du tiên tử nhục phùng lý sớm dâm nước say sưa thịt côn nhi thực thuận lợi chỉnh điều đưa vào. Lăng Phong hai tay gắt gao cô thật của nàng thắt lưng tế, sứ Lăng Phong long bổng vững chắc táo ở của nàng âm đo lý. Đem thô cứng rắn long bổng ở của nàng thịt trong động va chạm đứng lên. Tĩnh Du tiên tử huyệt đã muốn bị Lăng Phong thịt côn nhi sở phong phú, Tĩnh Du tiên tử nằm ngửa ở mép giường. Góc truyện audio.com. Lăng Phong giúp đỡ của nàng hai chân, vũ động phần eo, đem thô cứng rắn long bổng hướng Tĩnh Du tiên tử dâm dịch lãng nước hơn người tiểu thịt trong động cuồng trìu mãnh làm. Tĩnh Du tiên tử đang ở làm cho Lăng Phong ngoạn, cái loại này cảm thụ đặc biệt hưng phấn. Của nàng âm đo lý tràn ngập thủy phân, khiến cho Lăng Phong trìu đưa thời điểm phát ra bạc tư. Bạc tư, tiếng vang, Tĩnh Du tiên tử chim nhỏ nép vào người làm cho Lăng Phong vuốt ve của nàng dương chi bạch ngọc bàn vú, củ sen dường như cánh tay, da lông cao cấp mượt mà huyệt trắng noãn nhẵn nhụi đùi. Lăng Phong đem Tĩnh Du tiên tử thân thể mềm mại chuyển qua mép giường, giúp đỡ của nàng chân nhi, đem thô cứng rắn long bổng hướng của nàng huyệt thấu đi qua, làm cho long đầu ở của nàng âm thần thượng đụng chạm. Tĩnh Du tiên tử vươn tay nhi, đem thịt côn nhi nhắm ngay đã ươn ướt thịt cái động khẩu, lại thô lại trường long bổng chỉnh điều nhét vào Tĩnh Du tiên tử âm đo lý. Lăng Phong lại đem Tĩnh Du tiên tử phiên lại đây, hai tay khinh giúp đỡ Tĩnh Du tiên tử thắt lưng, Lăng Phong mỗi lần trìu đưa đều đỉnh đến tối cái đáy, Lăng Phong có thể mãnh liệt cảm giác được đỉnh đến cổ tử cung, theo Lăng Phong tốc độ nhanh hơn, Lăng Phong hai tay lại chuyển qua Tĩnh Du tiên tử cái vú, một bên xoa bóp cái vú, một bên cuồng táo Tĩnh Du tiên tử, nàng càng kêu càng cuồng dã. Thật thoải mái, tiểu bại hoài, hảo hoàng thượng, người ta còn muốn tái thâm một chút, mau nữa một chút. Nàng một bàn tay chống giường, một bàn tay cầm lấy Lăng Phong thủ dùng sức xoa bóp kia đối cái vú, Lăng Phong dùng sức chiều sáp 5 phút đồng hồ sau Tĩnh Du tiên tử rên gì lại biến thành. Ta không được, ta đầu hàng, Lăng Phong nghĩ rằng ta còn không đầu hàng. Lăng Phong vẫn như cũ rất nhanh ra vào Tĩnh Du tiên tử âm đo, nàng cũng vẫn như cũ điên cuồng mà kêu. Lăng Phong ôm cổ của nàng eo thon nhỏ, đem trong ngực dán tại của nàng vú thượng kia đối mềm mà lại không thiếu thiếu co giãn tiểu nộn nhũ kích thích nàng cũng gắt gao dán Lăng Phong, hai tay ôm Lăng Phong cổ, bả đầu tựa vào Lăng Phong trên vai. Lăng Phong thủ ở thân thể của nàng thượng du động, nhiết nàng nhanh thật tiểu mông, bắt tay cái ở hai cái mông đàn thượng dùng sức bắt mấy đêm, lấy tay bối cọ đùi nội sườn, từ hạ hướng lên trên sờ soạng đi lên, ngón tay hoạt hướng nơi riêng tư, Lăng Phong hai tay từ nàng bằng phẳng bụng hướng về phía trước vuốt ve. Lăng Phong bắt lấy hai vú, hé miệng, Lăng Phong khẩn cấp hàm chứa nhất trích trà mãn son phấn son môi nhũ tiêm. Vú chẳng những non nớt hơn nữa giàu có co giãn. Lăng Phong hút kia phiến trà mãn son phấn son môi địa phương, chỉ cảm thấy một cứng rắn tiểu thịt quả bóng nhỏ, đỉnh Lăng Phong đầu lưỡi. Đương nhiên, Lăng Phong không chút khách khí dùng đầu lưỡi xoa nắn, trà miệng đầy hồng tiếu núm vú. Ngô, Tĩnh Du tiên tử nhẹ giọng hừ, bộ ngực phập phồng dần dần nhanh hơn. Lăng Phong ngược lại hôn môi một khắc chích cái vú, đồng thời lấy tay chỉ giáp lộng thôi nắm bắt kia một đã muốn bị hấp cao ngất hướng lên trời núm vú. Rõ ràng hẳn là có kịch liệt phản ứng, Tĩnh Du tiên tử lại dám chích nhắm mắt lại, không tiếng động thở dốc. Lăng Phong hào hào khiêu khích nàng, yêu, dù nhi, ngươi nơi này như thế nào hồng sưng đỏ thủng. Nơi đó, Tĩnh Du tiên tử khẩn trương quay đầu đến, nới rộng ra ánh mắt cúi đầu nhìn trước ngực. Lăng Phong xoa xoa kia một đôi đầu vê. Ngươi xem a, núm vú nhi bị của ngươi hấp biến thủng, lại phiếm. Cốc truyện audio chấm cơm, đỏ liệt, ân, chán ghét, người ta mặt trên trà son phấn son môi. Một khi thấy Lăng Phong dùng miệng thần, đầu lưỡi đùa bỡn của nàng nhũ tiêm, Tĩnh Du tiên tử cũng không tái rời của nàng tầm mắt. Ân, nhĩ hảo phá hư, đem nhân, người ta núm vú cắn, được đến chỗ là giấu răng. Lăng Phong cầm lấy của nàng ngọc thù, dùng sức duẫn hấp hai cái đầu vê, nàng lãng gọi vào. Không cần hút, hảo dương nha. Lăng Phong để sát vào của nàng phấn hồng khuôn mặt, núm vú bị hấp chướng, có khó không quá a. Lăng Phong dùng trong ngực nhu sát nàng kia một đôi phiếm hồng cứng rắn lộng nụ hoa thẳng tắp long cây gậy một chút cọ của nàng nơi riêng tư của nàng hai chân quấn quýt lấy Lăng Phong thắt lưng, mỗi bị lăng đỉnh núi một chút liền hừ ra ân. Ân, nga, nga, thanh âm, Tĩnh Du tiên tử nhắm mắt lại, đại khái đang chờ đợi Lăng Phong sáp nhập. Một lát sau nhi, phát hiện Lăng Phong chính phủ ở của nàng giữa hai chân, nhìn không chuyển mắt thưởng thức của nàng huyệt. Nàng chạy nhanh giáp khởi hai chân. Ai nha, hoàng thượng nhìn cái gì thôi? Mặt trên son môi khó coi cực, xem ra của nàng lực chú ý đã muốn tập trung ở giữa hai chân. Lăng Phong vùi đầu hôn môi trong trắng lộ hồng mật đào, cùng gò đất trên đỉnh đoàn mao. Tĩnh Du tiên tử dần dần đem chân hơi chút nới rộng ra chút, Lăng Phong hoàn toàn thân của nàng đại âm thần. Lăng Phong lại đẩy ra rồi chút, làm Lăng Phong liếm gần tiểu âm thần khi của nàng hư thanh minh hiền gấp gáp cũng lớn tiếng chút. Lăng Phong đầu lưỡi trà sát lộng màu da hai phiến bạc cánh hoa, nhấm nháp chậm rãi theo mặt nhăn điệp trung bí ra hàm hàm chất lỏng, còn cố ý dùng nước miếng nhu ra sách. Sách, Thấp Lâm Thanh, Lăng Phong kia không ra một bàn tay ấn nàng một bên đại âm thần, đem của nàng tiểu muội muội trương lớn hơn nữa, chẳng những xem tới được hồng hồng nội vách tường, còn có thể thấy nho nhỏ âm đo khẩu thấp ngượng ngùng phun ra yêu dịch kia nhụy hoa dường như âm hạch cũng tìm hiểu phấn hồng đầu. Lăng Phong nhân cơ hội liếm nàng tiểu muội muội nội vách tường mật nước, sau đó đột nhiên đem đầu lưỡi hướng nàng ở chỗ sâu trong tham nhập tĩnh du tiên tử nữ động eo thon nhỏ, miệng hừ hừ nha nha. Lăng Phong ngẩng đầu táp dính đầy tĩnh du tiên tử hương vị ngọt ngào yêu dịch môi. Thoải mái sao, lại cúi đầu dùng đầu lưỡi để ở âm đo khẩu. Nga, thoải mái, nga, nga, thật thoải mái, tĩnh du tiên tử thật to động tình, hai tay cùng sử dụng mở ra âm thần, nhâm Lăng Phong nhu liếm. Lăng Phong đem hai tay bao lại nàng trong suốt nắm chặt hai vú, dùng chỉ phúc xoa bóp giáp lộng kia một đôi lại kiều lại vừa cứng núm vú. Lăng Phong phóng đãng đầu lưỡi, rào nàng huyệt trung lịch. Lịch, vàng, còn không khi đem nước miếng thêm đi em thủy đổ ở nàng tế bạch ngón tay thượng. Ác, ác, hoàng thượng, dù nhi không hiểu được. Ác, phía dưới tiểu, tiểu muội muội, nga, nga, có thể thân, như vậy thư, thích, oan gia, ác, tiểu bại hoại. Không tốt, tĩnh du tiên tử thở phì phò, bởi vì Lăng Phong đầu lưỡi vòng quanh kia phiếm hồng âm hạch tiêm xoay quanh, lại thoát khởi môi, vòng khởi bị bao bì bao trùm tiểu thịt nha hút. Lăng Phong đứng dậy quỳ gối nàng đại trương đùi ngọc gian, cứng rắn hộc chất nhảy long bổng dán tại nàng bụng thượng. Nàng dính đầy đi em thủy ngón tay nắm kia căn long bổng, phiếm hồng trên mặt hiện ra khát vọng biểu tình. Chấm hảo du nhi, muốn hay không? Góc truyện audio.com, chấm long bổng đến sáp cắm xuống hoa hồng dường như tiểu muội muội a. Lăng Phong khiêu khích nói, tĩnh du tiên tử phao phóng đãng mị nhãn, nàng đem long cây gậy nhẹ nhàng thôi hướng tiểu muội muội khẩu. Yêu a, mau đưa đài, long bổng cắm vào đến, a, ân, Lăng Phong bộ lộng vài cái long bổng, chạy nhanh quỳ gối nàng giữa hai chân, đem cặp kia đùi đẹp đặt tại trên vai, nàng kia đẫy đà tiểu muội muội liền tự nhiên đón nhận Lăng Phong thẳng tắp long bổng. Lăng Phong kia dính đầy nàng nước miếng long đầu, dọc theo nàng âm thần trong lúc đó tiểu phùng hoa. Ngô, ca, a, mau cấp du nhi đi, tiểu muội muội, ân, ở yếu, ác, dâm đãng phu nhân tĩnh du tiên tử vặn vẹo lợi hại hơn. Nàng dùng hai tay ôm lấy chính mình mông, ngón tay rớt ra phiếm hồng đại âm thần. Long đầu nhân phía trước lực cản đại giảm, dọc theo nàng ướt át nội vách tường đỉnh đến nhỏ hẹp nhưng mà trơn trượt âm đo khẩu. Lăng Phong nỗ lực đỉnh hướng của nàng ở chỗ sâu trong. Tiểu muội muội nhi lập tức nuốt tiến toàn bộ long bổng, bọn họ bộ phận sinh dục thật sâu gắt gao phù hợp xương mờ u đỉnh xương mờ u. Lăng Phong cũng không cấm đổ hít vào một hơi. Nga, dù nhi, nhĩ hảo nhanh, nga, bên trong nóng quá, a, Lăng Phong khẩn cấp nâng lên cái mông, chỉ thấy long bổng hành bộ ẩm ướt lượng lược biến đồ Lăng Phong nhóm dâm dịch. Lăng Phong vừa nặng trọng táo đi xuống. Ngô, hoàng thượng, a, người sáp người chết ra lạc, kia có như vậy nghiêm trọng. Thừa dịp long cây gậy chôn sâu ở tiểu muội muội tầng tầng thịt vách tường chung, Lăng Phong ma ma dường như vặn vẹo cái mông, dùng bụng đỉnh nàng nhếch lên âm hạch từng trận nhu lộng. Long đầu đã ở ngày đó tơ ngỗng dường như ở chỗ sâu trong, rào một cái đầm xuân thủy. Đột nhiên tĩnh du tiên tử hai chân kẹp lấy Lăng Phong hai má, ngón tay cũng bắt lấy Lăng Phong cánh tay. Á, ca ca, tiểu muội muội, yếu đã đánh mất, oa, đau quá, của nàng móng tay hãm sâu nhập Lăng Phong trên cánh tay da thịt chung, ngón chân khúc khuất mang theo Lăng Phong lỗ tai, mắt phượng nửa khép còn hơi hơi trắng dã, sau đó. Tốt tươi mông kịch liệt cử, đong đưa âm đo chung cũng giống hút dường như rung động. Miệng phóng đãng đến, mau nha, hoàng thượng, đỉnh tử của ngươi du nhi, gian dâm của ngươi du nhi đi. A a a, Lăng Phong chi khởi trên thân, bằng nhanh nhất tốc độ đánh sâu vào của nàng tiểu muội muội, mỗi lần đều táo rốt cuộc. Tĩnh du tiên tử thấp giọng hừ dâm loạn trong lời nói, chẳng những hai chân cố gắng nghênh đưa chặt chẽ tiểu muội muội lại một chút hạ tễ lộng long bồng. Lăng Phong cúi đầu thưởng thức nàng nhanh nhỏ tiểu nhân âm thần, mỗi khi Lăng Phong ra sức táo hợp thời, đỏ bừng tiểu thần cũng dán long bổng lâm vào huyệt bên trong, mà rút ra khi tiểu môi đỏ mọng lại cao cao quyết dường như luyến tiếc long bổng mang ra đầy đủ dâm dịch. Lăng Phong chiếm tư thế cơ thể ưu điểm, lại ra sức ma lộng của nàng âm hạch. Tĩnh du tiên tử hai tay cầm chính mình một đôi thiếu vú, nhẹ nhàng xoa nắn. Ngón tay lại giáp lộng kia một đôi cứng rắn nở đầu vê. Ân, hoàng thượng, mau bắn cấp du nhi. Nha, nha, ra ngoài Lăng Phong ngoài ý liệu tĩnh du tiên tử lại kịch liệt suý động cái mông, đi em thủy theo nội vách thường từng trận co rút lại ở huyệt ở chỗ sâu trong kích canh, hướng ra phía ngoài tràn ra. A, hoàng thượng, nga, ai nha. Hoàng thượng, du, góc truyện audio.com, nhi, cũng bị ngươi giết chết, của ta tiểu muội muội, mau bị ngươi lộng mặc, oan gia, ngươi tha ta đi, ta không, không được, mà Lăng Phong kia nói vậy phiếm Tử Long bổng, bởi vì nàng huyệt chung quy luật co rút lại mà không thể nhịn nữa. Du Nhi của ngươi tiểu muội muội giáp chẫm hảo nhanh a. Lăng Phong ôm nàng trước hôn vài cái, thân thủ bắt lấy của nàng hai cái vú, một tay nắm một cái, lấy tay chỉ ở núm vú thượng, nhẹ nhàng mà nắm bắt. Trừ tặng mấy chục hạ, Lăng Phong liền đổi trừ đưa phương thức, Lăng Phong dùng hai tay nắm chặt của nàng phần eo, mỗi đỉnh một chút, ngay cả dâm dễ nhập. Mỗi rút ra một chút nhất định muốn đem long đầu kéo đến huyệt khẩu thượng, lại dùng lực đỉnh đi vào, như vậy thao lỏng. Lăng Phong về phía trước nhất đưa, Tĩnh Du tiên tử sẽ gặp đem mông sau này nhất nghênh. Lăng Phong cố ý dùng sức nhéo vài cái của nàng nộn nhũ, nàng chính là nhẹ nhàng hừ. Lăng Phong buông ra nắm vũ thủ thẳng đứng dậy vây quanh Tĩnh Du tiên tử mảnh khảnh kích thước lưng áo làm cho long bổng cùng tiểu muội muội làm càng sâu tiếp xúc. Nhụy hoa lại tràn ra mật nước, mông như chấn bàn lay động, Lăng Phong phía sau lưng một trận toan ma. Hảo thích, hoàng thượng côn tst làm Du Nhi hảo thích. Hoàng thượng, sáp Du Nhi đẹp quá. Hoàng thượng, tiểu muội muội mỹ đã chết. Tốt, dùng sức sáp. Tĩnh Du tiên tử càng kêu càng lớn thanh, tiểu muội muội lại thấp lại năng, theo Lăng Phong co rúm mà từng trận buộc chặt cơ thể, phát ra bạc tư thanh âm. Nhĩ hảo hội làm, hoàng thượng, Du Nhi, nga, hảo thích. Du Nhi thật nhanh sống. Mang theo si túy biểu tình, hưởng thụ, phối hợp Lăng Phong động tác mà nghênh đưa, nhanh nhỏ tiểu nhân thịt huyệt đột nhiên rung động đứng lên, Lăng Phong nhóm nhân cắn chặt khớp hàm, chỉ có thể phát ra thử, tê thở thanh. Lăng Phong chỉ cảm thấy to da nóng lên long bổng, đã mất pháp kháng cực tiểu muội muội chung thịt phách thường hút quấy. Nùng năng tinh dịch một cỗ cổ hướng quá huyệt khẩu kiềm chế, theo long đỉnh đầu sái nhập của nàng tử cung. Ngô, hoàng thượng, Tĩnh Du tiên tử toàn thân cũng kịch liệt run lên đứng lên. Hoàng thượng, ngươi là không phải yếu bắn tinh. Người ta đều cảm thấy. Âm đo nội vách thường giống yếu hấp táo, Lăng Phong dường như thu làm ra vẻ. Đến cuối cùng dần dần tứ chi vô lực, toàn thân lực lượng đều tập trung ở long bổng, sau đó một trận một số gần như hư thoát cảm giác cùng với giải thoát rốt cục theo long bổng bộc phát ra đến. Một cỗ không thể áp lực nhiệt lưu theo long bổng bên trong lao tới. Ngô, thích đã chết, Tĩnh Du tiên tử nỉ non, thất hồn ghé vào trên giường. Lăng Phong cử thắt lưng, đem phóng xạ trung long bổng thật sâu đỉnh tiến Tĩnh Du tiên tử âm nói. Du Nhi, chẫm dường như đỉnh, dừng không được đến, Lăng Phong chỉ cảm thấy long đầu vừa chua xót lại thích phun xuất trận trận năng tinh. Du Nhi, hoàng thượng, nga, với ngươi cùng nhau, nga, nga, hảo ấm, năng hảo, hảo sảng khoái, Tĩnh Du tiên tử kêu lên. Hảo, tốt, nhiều bắn một chút, một cỗ tễ quá tiểu muội muội, huyệt khẩu, hảo, bỏng chết tối dâm đãng, tối hương diễm xinh đẹp Du Nhi, rốt, cốc truyện audio.com, cục Lăng Phong một lần tiết ra lại nhiều lại nùng tinh dịch cao hoàn hơi hơi đau nhức, Lăng Phong chậm rãi phó ngã vào Tĩnh Du tiên tử bên người, mà nàng còn vẫn hôn Lăng Phong. Tĩnh Du tiên tử trong mắt để lộ ra mộng ảo bàn sáng rọi, dùng hoạt nhuyễn ngón tay ở bên ngoài nhẹ nhàng mà xoa nắn Lăng Phong long đầu, một loại thẳng nhập tâm thì khoái cảm lùi thăng, Lăng Phong hô hấp có chút gia tốc, vì thế Lăng Phong nơi đó cảm thấy lửa nóng, cũng dần dần kiên định mà xúc thẳng, nó hiện tại cần chạc nhập một cái ôn nhuyễn dễ chịu trong động đào nguyên đi rong ruổi nó uy phong, nó oai hùng, còn có nó phiên giang đào hải, hiên thiên phúc trăm chiến không bì năng lực. Tĩnh Du tiên tử nhìn ra Lăng Phong tâm tư cười duyên một tiếng, đứng lên quỳ gối Lăng Phong đùi trong lúc đó. Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt ve Tĩnh Du tiên tử mái tóc, nàng xốc lên Lăng Phong quần áo, cởi bỏ dây lưng, tiêm tiêm ngón tay ngọc nâng lên Lăng Phong bảo bối đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi. Tĩnh Du tiên tử mặt càng đỏ hơn, mỗi lần vừa thấy đến Lăng Phong như vậy hoàn mỹ nam tính đặc thù, nàng liền nhịn không được sinh ra tình dục xúc động. Nàng than nhẹ một tiếng, dùng thực tự nhiên thái độ, nâng lên Lăng Phong long bổng, đem mặt dựa vào lại đây. Ngô, đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử đồ nồng đậm son môi, cặp môi thơm đem Lăng Phong long bổng nuốt vào một nửa, ôn thấp đầu lưỡi đụng tới long đầu đỉnh chóp, ở mặt trên liếm đi qua. Môi dùng sức chặt lại, bộ ở nhịp đập long bổng thượng, đối Lăng Phong mà nói hình thành không cách nào hình dung khoái cảm. Lăng Phong không khỏi thở dài một hơi. Tĩnh Du tiên tử đối với khẩu dao đã muốn có lô hỏa thuần thanh kỹ xảo, khi thì mạnh yếu không cùng quân, mút vào, khi thì có tiết tấu bộ lộng, khi thì phun ra đi làm cho Lăng Phong cảm thấy vội vàng sao động. Sau đó lại ở long trên đầu thổi khí, dùng đầu lưỡi ở long trên đầu ma sát, nhân trí nhịn không được vặn vẹo mông phát ra tràn ngập khoái cảm hừ thanh, đồng thời không khỏi mình nắm chặt Tĩnh Du tiên tử sơ thành búi tóc tóc. Lúc này đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử ngón tay ngọc nắm chặt Dương Vi Ti gốc lấy tay trưởng ôn nhu đem âm nang nắm ở trong tay, có khi lấy tay đầu ngón tay nhẹ nhàng ở đáy chậu bộ hoặc cúc hoa bốn phía soát đi qua. Tĩnh Du tiên tử đem long bổng hàm ở miệng phát ra chiêm chiếp thanh âm, trên mặt hiện lên hồng nhuận càng có vẻ xinh đẹp. Theo thắt lưng cốt bắt đầu ma túy, Lăng Phong say mê ở mãnh liệt thân thể sắp tan chảy khoái cảm lý. Ngô, ngô, đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử phát ra hừ thanh, xinh đẹp cao quý mặt ngọc cao thấp đong đưa. Cương long bổng thực thoải mái ở môi đỏ mỏng trong lúc đó ra vào. Dường như cảm thấy như vậy rất lạc thú, đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử lộ ra ướt át lửa nóng ánh mắt xem Lăng Phong say mê biểu tình, đem long bổng nuốt vào đến tiếp cận gốc. Sau đó lại lui trở lại long đầu, dùng đầu lưỡi ma sát. Làm Lăng Phong phát ra khoái cảm hừ thanh, hoặc theo ít hầu phun ra sấp xỉ nức nở thanh âm, vặn vẹo mông khi Tĩnh Du tiên tử sẽ lộ ra thỏa mãn tươi cười. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử, Tĩnh Du tiên tử mút vào sau một lúc phun ra long bổng, cúi đầu bắt đầu liếm phía dưới âm nang. Lăng Phong mông run run, hướng về phía trước nhếch lên long bổng, ở Tĩnh Du tiên tử trên mặt. Góc truyện audio.com, nhịp đập, a, ta nghĩ muốn, hôm nay bắn miệng đi. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử dùng mềm mại ngọt thanh âm yêu cầu ở miệng bắn tinh. Nói xong, dùng mặt ở long bổng thượng ma sát sau tái nuốt tiến miệng. Ngô, ngô, Tĩnh Du tiên tử nhiệt tình dùng miệng thần kẹp chặt Lăng Phong thịt heo bổng cao thấp âu yếm, phong nhũ tùy theo ở nhịt vú lý lay động. Đã bị yêu diễm mỹ nữ nhiệt tình khẩu giao, Lăng Phong nhịn không được ôm chặt Tĩnh Du tiên tử đầu, hạ nửa người thẳng thắn. Ngô, mãnh liệt phun ra tinh dịch Tĩnh Du tiên tử một giọt không dư thừa nuốt vào. Dù nhi chẫm còn muốn, Lăng Phong đem đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử kéo đến sau, làm cho nàng khóa ngồi ở chính mình trên đùi cùng nàng mặt đối mặt. Hoàng thượng ngươi thật sự là trích tham miêu. Tĩnh Du tiên tử cười quyến rũ, nhấc lên chính mình váy. Váy phía dưới trừ bỏ dùng đẹp mặt dây buộc tất điếu khởi khêu gợi võng trạng ở ngoài, cũng không có mặc quần lót, nữ nhân thần bí hoa viên lập tức thu hết Lăng Phong đáy mắt đen nhánh âm mao tùng trung đã muốn có thấm ướt dấu vết. Dù nhi cũng tưởng yếu đi, Lăng Phong lấy tay chỉ ở huyệt ngoại ôn nhu vuốt ve, ngón tay lập tức bám vào thượng nàng trong suốt dính hoạt yêu dịch. Tiểu bại hoài, người nói sau, dù nhi không để ý tới ngươi. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử tuy rằng miệng nói như vậy, lại lấy tay nắm lên Lăng Phong vẫn như cũ ngẩng cao long bổng, làm cho long đỉnh đầu chính mình huyệt. Lăng Phong tạo ra Tĩnh Du tiên tử âm thần, điều chỉnh một chút tư thế, long bổng thuận thế liền hoạt tiến Tĩnh Du tiên tử ấm áp ướt át âm đo. A, Tĩnh Du tiên tử thỏa mãn kêu, Lăng Phong thân thủ ở váy y ngoại cầm lấy Tĩnh Du tiên tử đầy đặn vú, đồng thời phối hợp đầu gối nhất khai hợp lại có tiết tấu chiều đưa. A, a, a, a, đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử cũng theo phát ra ngắn ngủi hoan ngâm. Dù nhi chính người đến, Lăng Phong đem hai tay xanh tại thượng đem quyền chủ động hoàn toàn giao cho Tĩnh Du tiên tử. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử mắc cỡ đỏ mặt, bộ dáng có vẻ càng xinh đẹp. Của nàng hai tay dùng sức ôm Lăng Phong bả vai, lấy long bổng giao cấu địa phương vì trung tâm, cao thấp phập phồng cái mông, đồng thời càng không ngừng tả hữu vũ động tinh tế ôn nhu vòng eo. A, ân hừ, Tĩnh Du tiên tử nhịn không được kiều hừ, thật lớn long bổng như là bị bắt buộc chen vào tiểu muội muội lý, chướng mãn cảm giác thích nàng cười run rẩy hết cả người. Nàng đại lực bộ động, hoàn toàn chìm đắm trong tình ái vui vẻ chung. Lăng Phong cũng bế khởi hai mắt hưởng thụ long bổng cùng mềm mại thịt vách tường có tiết tấu ma sát khi ngọt cảm giác. Tốt lắm, Du Nhi, người biến thành thực thoải mái. Lăng Phong ôn nhu hôn Tĩnh Du tiên tử, như là đã bị Lăng Phong cổ vũ, đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử ghé vào Lăng Phong trên người càng mãnh liệt lay động cái mông. Ân, không được, tưởng tiết đi ra, đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi rất nhanh liền đạt tới cao trào, thân thể mềm mại không được run run. Lăng Phong lại một chút cũng không có thưởng chấm dứt ý tứ, ngược lại càng đánh càng hăng, Lăng Phong hai tay bắt lấy Tĩnh Du tiên tử song mông, cứ như vậy đem Tĩnh Du tiên tử thân thể nâng lên đến. Tĩnh Du tiên, góc truyện audio.com, tử phối hợp ôm chặt Lăng Phong cổ, hai trắng noãn chân bó dao triền ở Lăng Phong trên lưng. Lăng Phong ôm đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi cử khởi bụng, dọc theo dòng suối nhỏ đê ngạn, chậm rãi bước chậm. Đi hai, bước liền dừng lại, cao thấp nhảy lên giường như làm chiều táo vận động, sau đó lại bắt đầu bước chậm. Một lát sau nhi, lại đổi thành vừa đi vừa chiều sát phương pháp, đi từng bước khiến cho long bổng ở Tĩnh Du tiên tử tiểu muội muội lý ra vào một lần. Lúc này, thật lớn long bổng càng sâu nhập cơ hồ muốn đi vào tử cung trong miệng. vô cùng mãnh liệt cảm giác áp bách. Sứ Tĩnh Du tiên tử bán hé miệng, ngẩng đầu lên lộ ra tuyết trắng cổ, bởi vì cao trào cuộn sóng liên tục không ngừng, hô hấp cũng cảm thấy thực khó khăn. A a, Tĩnh Du tiên tử phóng túng hô, có thể cùng chính mình âu yếm nam nhân dùng loại này vô cùng thân thiết tư thế ái ân, gì nữ nhân đều sẽ có thỏa mãn cảm. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử hiện tại đã muốn hoàn toàn đem chính mình làm như một cái dâm phụ, ở nhục dục khoái cảm chung không thể tự kiềm chế. Lăng Phong ôm nàng đi rồi đại khái có nửa canh giờ, mới đem nàng buông đến, không biết mệt mỏi từ phía sau lại tiến vào của nàng trong cơ thể. Tĩnh Du tiên tử tiểu muội muội lý co rút, chính nàng cũng không đếm được này đã muốn là hôm nay lần thứ mấy cao trào, nàng chỉ cảm thấy đến chính mình giống đi sơn giống nhau, ở khoái hoạt cao nhất thượng càng lên càng cao. Lăng Phong ở nàng mặt sau, hai tay hoành ôm thân thể của hắn, tiếp tục làm chiều đưa động tác, tay phải thân về phía trước đi, rớt ra nịt vú xoa nắn đầy đặn vú cùng gắng gượng đầu về. Tĩnh Du tiên tử phục thân hình, đầu cao thấp đong đưa, trong miệng vẫn phát ra sung sướng tiếng rên rỉ. Lăng Phong đứng lên nửa người trên, cử khởi thắt lưng sáp, sau đó, đem phủ phục thân thể mềm mại dùng sức hướng chính mình cổ gian nâng lên. Ẩm ướt đóa hoa, bởi vì thời gian dài giao cấu thật to mở ra, như vị ngư bàn đỏ tươi sắc bí thịt lõa lồ đi ra, âm đo khẩu mở ra, bạch chọc mật nước trong suốt lóe quang, tựa hồ mời nam nhân long bổng sáp nhập. Lăng Phong cầm tầm mãn nữ nhân dâm dịch long bổng, hồng tóc đen lượng đại gia hỏa ngạo nghễ đứng sừng sững, một hơi hướng của nàng tiểu muội muội dùng sức táo tiến. A, Tĩnh Du tiên tử quát to một tiếng, bàn tay dán mặt cỏ, giống cầu bình thường quỳ rạp trên đất thượng. Lăng Phong dùng sức lay động phần eo, long bổng thẳng lâm vào tùng mao bên cạnh, lúc này đây, Lăng Phong tận tình tiến lên. A, của nàng đầu đong đưa càng thêm điên cuồng, cao thấp không ngừng chớp lên, tuyết trắng cái mông vẫn hướng nam nhân cổ gian đẩy mạnh. Du nhi, chậm, á, sáp của ngươi nộn huyệt thoải mái sao? A, côn tiết làm được ngươi thích khó chịu. Á, du nhi nộn huyệt làm chậm hảo thích khác. Á, hoàng thượng, a, ngươi làm ta hảo thích khác. A, đối, hoàng thượng, dùng sức giết chết ta. A, hoàng thượng, làm lạn du nhi tiểu muội muội. Á, du nhi tiểu muội muội thích đã chết. Du nhi quá sung sướng. Mau, á, lại dùng lực, a, dùng sức làm, dâm đãng đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi thất thần hô, đầu về phía trước về phía sau một trận cuồng bãi, thân hình thượng treo đầy tinh lượng mồ hôi. Lăng Phong không tha của nàng xin tha, tiếp tục làm phần eo động tác, tay trái khinh nhu nổi. Góc truyện audio.com, lên âm hạch, tay phải ở cốc hoa bốn phía không ngừng mát xa. Tĩnh Du tiên tử ánh mắt mê ly, ế một tầng hơi nước, thân thể mềm mại lại lần nữa thiếp hướng mặt cỏ cùng khởi nửa người trên. A, hoàng thượng, tiểu bại hoài, không được, của ngươi long bổng sáp người ra hào thích, ai dục, du nhi thật nhanh sống, ta vừa muốn tiết nga. Tĩnh Du tiên tử ở Lăng Phong tùy ý vỗ về chơi đùa hạ, bốc lên lại ngã xuống, ở tuyệt đỉnh cao trào chung bồi hồi. Du nhi, mau bắn ra vội tới chẫm, theo Lăng Phong gầm nhẹ thanh, Tĩnh Du tiên tử giống như nhất trích thủy con ếch bàn yền tức trên mặt đất. Lăng Phong dần dần hút ra thân thể của nàng khu, làm cho nàng nằm ngửa, dùng bình thường tư thế cơ thể gắt gao ôm nàng, sau đó hai người cùng nhau tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua hoa lệ bức màn, nhu hòa khuynh chiếu vào thoải mái xa hoa giường lớn thượng, Lăng Phong chậm rãi theo ngọt ngủ trung tỉnh dậy lại đây. Chỉ thấy một khối trong suốt trong sáng, trắng noãn như tuyết ngọc thể giống nhất trích nhu nhược con mèo nhỏ giống nhau cuốn nằm ở hắn trong lòng, ngủ say kiều nhan ở thần hy chiếu dọi hạ là như vậy yêu diễm kiều mị, khóe miệng di động một tia rõ ràng thỏa mãn tươi cười, không được hoàn mỹ là mày liễu khinh mặt nhăn, phương nhan lược có vẻ có chút tiều tụy. Tuyết trắng cổ trắng cùng cao ngất đầy đặn vú thượng lưu lại không ít thản nhiên hôn ngân cùng ứ thanh, chắc là đêm qua khôn cùng đòi lấy trà đạp tàn phá làm nàng được đến lớn nhất thỏa mãn, đồng thời cũng trả giá đại giới. Động lòng người dung mạo ở xinh đẹp chung để lộ ra cao quý khí chất như tuyết bạch hoạt nộn da thịt đầy đặn thành thục thân thể, thật sự là quyến rũ mê người phong tình vạn trùng. Cứ như vậy một cái tiểu mỹ nhân thế nhưng có thể thỏa mãn chính mình. Hơn nữa đêm qua chính mình vẫn là tùy ý buông tay ra chân, toàn lực ứng phó. Lăng Phong không khỏi vì thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi Tĩnh Du tiên tử năng lực cùng thể lực cảm thấy ngạc nhiên, trời sinh đi. Không hẳn vậy, hậu thiên, rất khả năng. Nhưng là theo tối hôm qua thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi Tĩnh Du tiên tử biểu hiện đến xem, lại không giống như là từng có rất nhiều tính kinh nghiệm bộ dáng. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm cho nàng có thể một mình tiếp chiến chính mình đâu? Này đó chỉ có hoàn toàn chinh phục nàng tài năng biết được. Tuy rằng cả đêm làm cho nàng sinh lý thượng khuất phục nhưng không có nghĩa là tâm lý thượng cũng có thể thần phục. Lăng Phong lẳng lặng nhìn nàng, một lần lại một lần vuốt ve đã là trong trắng lộ hồng da thịt, nhịn không được há mồm cắn một chút như trước ngạo nghễ đứng vững vú. Thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi Tĩnh Du tiên tử ăn đau đến theo mộng xuân trung tỉnh lại, thật dài lông mi run rẩy vài cái, hơi hơi mở điều tuyến, một tiếng quyện hừ, thân thủ ôm lấy Lăng Phong cổ trầm hắn trong ngực lại tiến nhập mộng đẹp. Lăng Phong nhu tình vừa động, cúi đầu xuống ở giống như nàng mi mắt thượng nhẹ nhàng vừa hôn kêu. Dù nhị thái dương phơi nắng mông còn không đứng dậy. Nói xong thân thủ ở nàng gợi cảm cử kiều tiểu hai vú vỗ một chút. Diễm mị thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi Tĩnh Du tiên tử ư một tiếng, nhíu nhíu mày đầu, mở mông lung ánh mắt lại phát hiện một đôi ánh mắt đen láy ở thâm tình nhìn chăm chú vào nàng. Chưa bao giờ thử qua ở sáng sớm mở to mắt liền thấy nam nhân ẩn tình. Góc truyện audio.com, đưa tình nhìn chính mình thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi Tĩnh Du tiên tử không khỏi nổi lên từng trận y liên, phương tâm phảng phất hoa khai bàn vui mừng, kia tuyệt vời cảm giác tựa như về tới mối tình đầu. Nàng bạch nị hương má ửng đỏ, thẹn thùng nói: Tiểu bại hoại, ngươi đánh đau người ta, ngập nước hai tròng mắt trung thượng di lưu đêm qua kích tình dấu vết quyến rũ trung thấu chứ kiều tình. Diễm lệ kiều mị má ngọc đà hồng mê người còn có chút ủ rũ, nhưng trải qua tình ái dễ chịu nàng, trên mặt tỏa sáng chứ xinh đẹp bức người ánh sáng, sấm xuân ý đào vựng thành thục kiều mị xuân tình trung thêm một chút mùa hoa thiếu phụ mềm mại. Lăng Phong nhu tình âu yếm thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi Tĩnh Du tiên tử hai cánh hoa no đủ màu mỡ viên mông, chiều mến nói: Còn đau thôi, người nói đâu, đại phôi đản, như là ăn cái gì dược dường như, hung đứng lên hoàn toàn không để ý người ta cầu xin tha thứ. Thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi Tĩnh Du tiên tử vươn ngẫu trương bàn phấn cánh tay, như xà bàn nhiễu thượng Lăng Phong thắt lưng bối, gắt giọng: Người nam nhân dùng uống thuốc thôi. Lăng Phong nhéo nhéo thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi Tĩnh Du tiên tử tục Mỹ trong suốt trắng noãn thánh mẫu phong thượng nụ hoa, cười xấu xa nói: Người còn không phải giống nhau tao đãng có thể. Hại ta hôm nay thiếu chút nữa mau liền khởi đừng tới. Nhưng là người ta cũng cho ngươi mạnh mẽ mở của ta cốc môn a. Thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi Tĩnh Du tiên tử phản thủ ở hắn mông thân thể thượng dùng sức ninh một phen, khẽ cáu giận tái đi thối mắng: Là thôi, cũng không biết là ai còn thực hưởng thụ thế nào cũng phải ta đại lực sáp ngươi đâu. Lăng Phong cười nói chán ghét: Người ta đều cho ngươi ép buộc thành như vậy, ngươi còn nhục nhã ta. Lăng Phong trong lời nói làm cho thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi Tĩnh Du tiên tử nhớ tới đêm qua kích tình, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng khởi, anh miệng vi quyệt trạng nếu làm nũng nói: Du Nhi, nói thực ra, ngươi thích không thích chậm tối hôm qua như vậy đối với ngươi. Lăng Phong ôn nhu khẽ vốt của nàng di di bối thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi Tĩnh Du tiên tử tinh xảo nhu để xoa Lăng Phong hai gò má, đôi mắt đẹp một mảnh mê võng, rơi vào nhớ lại chung, nị thanh nói: Ta không biết. Lăng Phong thấy nàng thì thào tự nói, trên mặt nhu tình như nước, xinh đẹp kiều yếp nổi lên diễm lệ quang mang, ôn nhu nói: Không biết thế nào ngươi khai không vui, mau bất khoái nhạc, hài lòng hay không chừng. Thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi Tĩnh Du tiên tử mặt mày gian xuân ý do tồn, xinh đẹp kiều nị mặt mày, xuân tư mông lung mị nhãn hé mở kiều thái khả cốc nhìn Lăng Phong nói: Là Du Nhi đời này tối hạnh phúc một đêm, Du Nhi vĩnh viễn cũng không hội quên. Hoàng thượng ngươi đã muốn thành tiên, Du Nhi là theo tiên nhân cùng nhau song tu, loại cảm giác này rất hoàn mỹ. Thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi Tĩnh Du tiên tử đào má yên hồng, thủy mâu sương mù, mị thái mê người, Lăng Phong nhìn mặt nếu hoa đào, mi giác hàm xuân thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi Tĩnh Du tiên tử, lười biếng nói: Xem ra trẫm Du Nhi đã muốn mê luyến thượng bị trẫm thao, muốn hay không chúng ta lại đến một lần, làm cho trẫm hảo hảo đau thương ngươi. Gặp Lăng Phong trên mặt ôn nhu trung dẫn theo thi cười xấu xa, trần trụi tốt đẹp thân thể mềm mại run run uốn éo, thon dài rất tròn bóng loáng đùi đặt ở đệm chăn trung Lăng Phong trên người. Bởi vì đêm qua hạ thân bị thương pha trọng, góc truyện audio.com, tiểu mỹ nhân xoay người khi khẽ co mày, cái miệng nhỏ nhắn đối chứ Lăng Phong tuấn cử mũi cắn thượng một ngụm, sằng giọng: Hoàng thượng ngươi còn cười, Du Nhi đau cũng đau đã chết. Đối với thích bị làm một chuyện không có phủ định cũng không có thừa nhận. Nghĩ đến đêm qua kích tình thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi Tĩnh Du tiên tử là lòng còn sợ hãi. Cảm giác được chính mình nhiệt năng nóng bỏng đang gắt gao dán tại Lăng Phong bụng thượng. Mà rắn chắc bụng hạ làm cho nàng lại yêu vừa tức kiên đĩnh lại vừa lúc để ở phì trơn nị sưng cái động khẩu. Hỏa lạt lạt ngập nước cảm giác làm thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi Tĩnh Du tiên tử luyến tiếp chia lìa. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại hắn trong ngực nhắm lại đôi mắt đẹp lẳng lặng không nói. Tối hôm qua Tĩnh Du tiên tử bị Lăng Phong làm khi tiếng rên rỉ vui thích không chỉ, mỹ nhân động lại không có tới từ co rút nhanh, cắn hắn côn tiết khoái cảm không ngừng. Lăng Phong cắn xỉ thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi Tĩnh Du tiên tử trắng noãn vành tai, nói: Du Nhi, ngươi rốt cuộc có thích hay không chậm đêm qua như vậy làm ngươi a? Thiên hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử nghe thấy chi hờn dỗi không thuận theo, chỉ hắn một quyền, reo lên. Không được nói sau, rất tu nhân. Lăng Phong hơi có chút chịu không nổi, tiểu mỹ nhân đầy đặn làm tức giận vô cùng, thân thể mềm mại như bạch tuộc dạng triền chứ chính mình, hai thật lớn tròn trịa cao ngất cân xứng vú nhẹ nhàng mà đang run động, càng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào là bụng mau chóng tiếp lửa nóng ướt át màu mỡ thần bí hoa viên, rõ ràng cảm giác được theo tiểu mỹ nhân trên người bay tới như lan như xạ say lòng người mùi thơm dần dần ở trong mũi nhộn nhạo, thế nào buổi tối còn muốn không cần chậm làm ngươi. Dứt lời, nắm lên nàng trắng mịn màu mỡ kiều lập song cổ nhu sờ, cũng chậm rãi ma sát thiên hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử thành thục chảy ra mật nước mật đào. Tùy ngươi, thiên hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử thoải mái kiều hừ, sao sớm bàn lượng lệ mắt hạnh hờn dỗi trắng Lăng Phong liếc mắt một cái, khẽ sảng giọng Lăng Phong nghe xong âm thầm cao hứng, thiên hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử không chỉ có đáp ứng rồi buổi tối có thể tiếp tục hoan ái, cũng biến thành ngầm đồng ý hắn tiếp tục xuất thủ. Lăng Phong xoa trong lòng tiểu mỹ nhân trong suốt nắm chặt tinh tế eo nhỏ, ngược lại ôn nhu nói. Dù nhi ta yêu ngươi, không biết xấu hổ, rõ ràng so với người ta tiểu, còn gọi người ta du nhi. Thiên hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử ha ha mà cười, khẽ cáu giận tái đi, thủy linh mắt to lộ ra một tia thông minh, phấn nộn nhu thần vi quyết. So với ngươi tiểu thì thế nào, có phải hay không yếu chậm tái cho ngươi thảo cong nhiều một lần. Lăng Phong thấy nàng lại xảo diệu tránh được chính mình vấn đề, không khỏi vươn ngón giữa đối với thiên hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử bị thương sâu sau đỉnh sáp một chút, thở phì phì nói kia giống như hỏa thiêu bàn, đau đớn làm cho thiên hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử thân thể mềm mại không thể kháng cự run lên, sợ tới mức vội vàng nói ngăn cản nói. Không cần, biết lợi hại đi, Lăng Phong vuốt ve nhu nị nhũ phong, nói thiên hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử nghe thấy chi khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hồng thấu, hạnh mục trợn lên, cánh tay ngọc chi ở Lăng Phong trong ngực ngẩng mặt cười, reo lên. Hoàng, góc chuyện audio.com, thượng ngươi này bại hoại, biết rõ người ta bị của ngươi đại gia hỏa lộng bị thương, còn bỏ được xuống tay lộng nó. Nói xong kiều diễm ướt át môi đỏ mọng cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê, non mịn ngọc thủ nhẹ nhàng kháp một phen Lăng Phong trong ngực. Thanh lệ thoát tục dương chi bạch ngọc bàn khuôn mặt đỏ ửng lưu động xinh đẹp linh hoạt ngập nước mắt hạnh hơi hơi híp đỏ bừng ướt át cặp môi thơm hơi hơi mở ra ẩn ẩn có thể thấy được trắng noãn hàm răng, này môi đỏ mọng răng trắng thực tựa như mân côi hàm tuyết diễm ở mắt, thêm chi thiên hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử hơi có điểm dồn dập hô hấp, từng đợt thành thục mỹ nhân đặc hữu thổi khí như lan khẩu chi mùi thơm phất ở trên mặt, tuy rằng thực đạp rất nhẹ thực u nhưng người trong dục cho say. Lòng say thần mê Lăng Phong thần lâm vào đoạt xúc động đem môi hôn lên kia môi đỏ mọng hút liếm thì. Bản đặt ở thiên hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử thắt lưng tế làm nhất trích sắc thủ cũng theo mềm nhẵn đường cong hướng di động đặt ở tròn tròn hở ra mông khâu thượng. Hướng hoạt nộn mỹ thịt cầm khởi. Rõ ràng cảm giác được màu mỡ tuyết cầu hơi hơi rung động, nghe được thiên hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử mũi ngọc một tiếng hờn dỗi, bàn tay lại phục ấn hạ dùng sức xoa nắn mềm mại mỹ thịt, làm cho thiên hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử mũi ngọc trung yêu kiều nhất thời gắn bó xuyến. Tay trái cũng bắt nhất chiếc no đủ tròn trịa thánh mẫu phong, ngón cái nhẹ nhàng thổi qua mềm mại, nhạ diễm lệ thân thể một trận run rẩy. Thiên hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử vốn cũng là muốn cùng Lăng Phong thân thiết một phen, không ngờ này vừa hôn hạ, liền đã xuân tình động. Mà Lăng Phong hai phá hư thủ ở vú mỹ mông trong lúc đó như thế tàn sát bừa bãi hành động, khiến cho nàng lại không chịu nổi, thân thể mềm mại mềm liệt vô lực. Chỉ có thể ở Lăng Phong trong lòng mấp máy, thiên hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử cảm thấy hạ thân mật hoa ướt đẫm pha là khó chịu, không khỏi đem mông hơi hơi nâng lên, làm cho khố gian nhà ấm trồng hoa rời đi Lăng Phong bụng, lại bị một cây lửa nóng cự vật đỉnh ở mông câu. Trong lòng run lên, đối đêm qua đem chính mình chỉnh chết đi sống lại quái vật lớn nàng nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ, xuân tình nhộn nhạo hạ cũng hơi hơi có chút sợ hãi, theo hoa kính ở chỗ sâu trong truyền đến còn sót lại đau đớn cũng rõ ràng đứng lên. Lăng Phong dục hỏa chính thịnh là tiểu mỹ nhân thân thể mềm mại cứng đờ, biết nàng đêm qua bị chính mình cự pháo tàn phá lợi hại, miễn cưỡng ấn quyết tâm chung dục hỏa, thở dốc nói. Dù nhi tiếng kêu hoàng thượng nghe một chút, thiên hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử đưa qua môi đỏ mọng tại kia trương hội hống nhân ngoài miệng ôn nhu vừa hôn, mỹ nhãn như tơ nhìn hắn, anh đào chu thần tà kiều, hiện ra rất cảm động mê người ý cười, cắn môi nị thanh kiều lạc lạc. Hảo hoàng thượng như vậy được rồi đi. Ngập nước con mắt sáng hiện lên một tia nghịch ngợm vẻ mặt trên mặt chán ra ngượng ngùng ý cười, động lòng người cực Lăng Phong không khỏi hoài nghi trong lòng mỹ nhân vẫn là ngày thường lý chứng kiến phong tao mẹ thiên hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử. Xem ra tình ái mị lực thật sự có thể thay đổi một người. tin tưởng giả lấy thời gian, thần bí thiên hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử ở. gocchuyenaudio.com, chính mình trước mặt sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Mỗi ngày hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử nghi sân nghi hỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn ở trước mắt, trong mắt hiện lên nhiệt sắc, khóe miệng ngăn một tia cười xấu xa, nói. Ngoan Du Nhi, muốn hay không bồi Hoàng thượng đi tẩy cái uyên ương dục. Thiên hạ thứ nhất Tuyệt Sắc Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử muốn đi, nhưng lại sợ đến lúc đó thân thể của chính mình hội không chịu khống chế cầu hoan, làm cho thương càng thêm thượng, trần chờ nói. Không được, người ta mệt chết, hơn nữa đợi lát nữa Nhi này hắn tỉ muội sẽ đi lên, làm cho nàng xem đến nhiều không tốt a. Lăng Phong ôn nhu hôn môi nàng một ngụm, ôn nhu nói. Nga, vậy được rồi, chúng ta buổi tối tái tiếp tục. Ở tu tiên sau thứ nhất làm tình, như thế làm người ta tin phục. Mai khai gần 30 độ chinh phục Hoàng Phi, chinh phục đoan trang tuyệt sắc Hoàng Phi, chinh phục đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi, Lăng Phong nhịn không được tận trời hào hùng, cao giọng thét dài, có thể làm cho Tĩnh Du tiên tử như sau ái mộ thần phục. Thành tiên sau chẳng những có thể tiếp tục tình yêu song tu, hơn nữa uy lực lớn hơn nữa càng mạnh, đây mới là càng làm cho hắn vui mừng khôn cùng nguyên nhân. Cách chương.